Bạn đang nghe truyện trên website audiosai.net. Chúc bạn nghe truyện vui vẻ. Chương 1035, phá núi. Ngàn dặm đưa pháo. Ý gì à? Liễu Hinh Nguyệt ngoẹo đầu, một mặt mờ mịt, hắc hắc, ý tứ của ngàn dặm đưa pháo này ngàn dặm đưa pháo a, chính là, Lâm Hải một mặt cười xấu xa, sắc mị mị giải thích cho Liễu Hinh Nguyệt xong, khuôn mặt Liễu Hinh Nguyệt nhất thời đỏ lên. Phi, thật không biết xấu hổ, ha ha, lập tức liền đưa đến a, nhanh mướn phòng đi thôi. Lâm Hải cùng Liễu Hinh Nguyệt treo video, sau đó đến trong sân, hơi chuyển động ý nghĩ một chút, xuyên vân toa phanh một tiếng, xuất hiện tại trước mặt. Lâm Hải thả người nhảy lên xuyên vân toa. Lên, xuyên vân toa trong nháy mắt đã bay vào không trung, trong chớp mắt công phu, biến mất tại bên trong bóng đêm, mấy phút đồng hồ sau cũng đã đến trên không của chợ Giang Nam. Rời xuống chỗ nào đây? Nhà của Lâm Hải tại thành phố Giang Nam, thuộc về loại biệt thự liền kề, không có đất trống lớn như vậy, nếu không vừa rơi xuống, không phải thành gà bay chó chạy sao? Rơi vào đường cùng, Lâm Hải đành phải thao túng xuyên vân toa, đến bên trên một mảnh đất trống lớn ở ngoại ô thành phố Giang Nam. À, vừa rồi ta giống như nhìn thấy UFO, Lâm Hải vừa đem xuyên vân toa thu lại, trong một cái rừng cây nhỏ cách đó không xa, bỗng nhiên phát ra một âm thanh thấp giọng hô hoảng sợ của nữ tử. Hơn nữa giống như có cái người ngoài hành tinh, từ trong UFO đi ra đến. Xuyệt, nhanh im miệng, ngươi muốn chết à, nếu người ngoài hành tinh phát hiện chúng ta liền xong, sẽ bị bắt cóc đi làm thí nghiệm. Một cái thanh âm gấp gáp khác, vội vàng thấp giọng quát nói từng. Lâm Hải mở thiên nhãn thần thông ra, không khỏi hướng phía chỗ thanh âm nhìn lại, đã thấy hai cái nam nữ đang khỏa thân gặp nhau, đã đình chỉ chiến đấu, mặt mũi tràn đầy sợ hãi ôm nhau cùng một chỗ. Ta qua. Đụng phải quân giả chiến rồi, Lâm Hải không còn gì để nói, thi triển tật phong bộ, trong nháy mắt đã rời đi. Đồng thời, lời nói của đôi nam nữ này, cũng làm cho trong lòng Lâm Hải dâng lên một tia lo nghĩ. Người ngoài hành tinh cùng UFO đến cùng có tồn tại hay không? Lúc Lâm Hải lên trung học, cũng rất ưa thích khoa huyễn, thường xuyên nhìn thấy một số bài báo liên quan tới phát hiện UFO, sau khi lên đại học liền không có chú ý qua nữa, hiện tại tưởng tượng, những cái bị đập tới gọi là UFO kia. Sẽ không phải là pháp bảo phi hành người tu đạo a, liền như là xuyên vân toa này. Lâm Hải càng nghĩ càng thấy có khả năng, đang một đường hướng phía khu vực thành thị chạy vội, nửa đường điện thoại đột nhiên vang lên, là Liễu Hinh Nguyệt đánh tới. Thân ái, em đã đến vàng son lộng lẫy, gian phòng cũng mở tốt rồi, ha ha, tranh thủ thời gian tắm rửa sạch sẽ chờ đi, ca ca lập tức tới ngay. Chán ghét, gặp mặt lại nói a, tắt điện thoại, trong lòng Lâm Hải như là mọc cỏ. Chính là tuổi tác huyết khí phương cương, thời gian nửa tháng, cũng thực không ngắn, sau mười mấy phút, Lâm Hải liền tìm tới chỗ. Đông đông đông, Lâm Hải nhẹ nhàng gõ cửa, hô hấp gấp rút một trận, chẳng biết tại sao, vậy mà so với lúc vừa mới yêu đương còn muốn gấp gáp hơn. Trong phòng truyền đến tiếng bước chân, Liễu Hinh Nguyệt mở cửa ra, nhìn thấy Lâm Hải lập tức lộ ra khuôn mặt kinh hỉ. Mà Lâm Hải cũng không nói hai lời, trực tiếp đem Liễu Hinh Nguyệt ôm vào bên trong ngực. Nhấc chân đem cửa đá ra, trong nháy mắt liền hôn lên. Hai người củi khô lửa bốc, lập tức liền cuốn quýt lấy nhau, ngã sắp xuống tại trên giường lớn xốp mềm thoải mái dễ chịu. Sau một phen chiến đấu, hai người ngọt ngào ôm nhau cùng một chỗ, ôn nhu nói tình thoại. Lão công, hôm qua đạo diễn đã nói cùng em, bộ phim em đã quay kia đã thông qua phê chuẩn, có khả năng cuối tuần liền muốn chiếu lên các kênh truyền hình. Liễu Hinh Nguyệt bỗng nhiên ghé vào trước ngực Lâm Hải, một mặt vui sướng nói thật à. Quá được rồi. Lâm Hải cũng là một trận mừng rỡ, tại trên mặt Liễu Hinh Nguyệt hôn một cái, đến lúc đó anh cần phải xem a. Đó là đương nhiên, anh mỗi ngày sẽ nhìn 8 lần, hơn nữa phải xâm nhập sâu mà nhìn. Lâm Hải nói, một tay lấy chăn mền trên thân xốc lên, sắc mị mị mà nhìn, a, chán ghét chết rồi. Liễu Hinh Nguyệt kinh hô một tiếng, Lâm Hải trong nháy mắt đã nhào lên. Một mực đến lúc trời sáng choang, hai người mới rời giường rửa mặt. Quá trình tự nhiên vô cùng hương diễm. Hinh Nguyệt, hôm nay em có an bài gì không? Mẹ em để cho em theo bà dạo phố, anh có đi hay không a? Liễu Hinh Nguyệt một bên chải đầu, một bên hỏi. Dạo phố, Lâm Hải trở nên đau đầu, đối với nam nhân mà nói, cái này thế nhưng là cực hình a. Anh vừa lúc có chút sự tình muốn làm, liền không đi, hai người đi dạo liền tốt. Lâm Hải có chút chột dạ nói, hứ, lấy cớ. Liễu Hinh Nguyệt liếc trắng Lâm Hải một chút, Lâm Hải vội vàng tới, một tay nắm ở trên cái eo nhỏ nhắn của Liễu Hinh Nguyệt, đem cái cằm khoác lên trên bờ vai non mềm của nàng, mày cọ làm nũng. Thân ái, cũng đừng để cho ta đi, nếu là hai ta đi dạo vẫn được, quan trọng là còn có cái mẹ vợ, ngẫm lại cũng quá thống khổ, thần thiếp làm không được a. Liễu Hinh Nguyệt bị bộ dáng tiện tiện này của Lâm Hải, nhất thời chọc cho cười khúc khích, quay người lại hai tay nắm ở cổ Lâm Hải. Được rồi, không làm khó dễ anh nữa a. Nếu anh thật đi theo, nói không chừng mẹ em sẽ chưa hết hứng đi dạo đâu, bận bịu thì anh đi đi. Wow, đây là nàng dâu nhà ai a, làm sao lại khéo hiểu lòng người như thế đâu. Tiểu tử có thể lấy được loại nàng dâu tốt này, phải có được bao nhiêu ưu tú a, trời ạ, đố kỵ chết ta rồi, khanh khách, bớt tưởng bở á. Đây là đang khen em, hay là đang khen chính anh a? Liễu Hinh Nguyệt nhất thời bị bộ dáng sái bảo của Lâm Hải, chọc cho cười không ngừng khanh khách. Hai người lại triền miên một hồi, Liễu Hinh Nguyệt đem khẩu trang, cái mũ, kính râm mang lên không thiếu một thứ, vũ trang đầy đủ đi ra khỏi phòng. Lâm Hải nằm ở trên giường, nhìn thời gian đã hơn 9 giờ sáng, lúc này mới gọi điện thoại cho Cường đầu trọc. Sư phụ, ngươi đi đâu, ta buổi sáng qua gọi ngươi ăn điểm tâm, phát hiện ngươi không ở a, ta về Giang Nam. Lâm Hải nhàn nhạt nói, các ngươi những ngày gần đây, đợi ở ngay tại Yến Kinh đi, ta qua mấy ngày liền trở về. Nếu như bọn Đông Phương Du Long tới tìm ta, ngươi liền để cho bọn họ chờ đi. Tắt điện thoại, Lâm Hải lại gọi tới cho Vân Thắng. Vân Thắng mang theo người Vân Gia, cũng chính là nhóm đệ tử đầu tiên của Hải Nguyệt Tông, đã đến thành phố Giang Nam được vài ngày. Trước đó trong điện thoại, Vân Thắng từng nói qua địa chỉ của môn phái đã chọn tốt, Lâm Hải vừa vặn không có việc gì, chuẩn bị đi qua nhìn một chút. Ha ha ha, Tông chủ, tìm ta có việc, điện thoại vừa thông. Tiếng cười cởi mở của Vân Thắng liền truyền đến. Vân lão ca, ta đã về Giang Nam, muốn đi chỗ Hải Nguyệt Tông chúng ta tu kiến nhìn một chút, được, để ta phái người đi đón ngươi, ta vừa lúc đang ở trên núi đâu. Không cần, chính ta đi qua là được, tắt điện thoại, Lâm Hải đi ra ngoài đánh cái xe, đến dưới một ngọn núi cao cách xa thành phố Giang Nam. Nhìn tòa sơn phong cao vót dốc đứng này, trong lòng Lâm Hải đột nhiên hào khí vạn trượng, bên trong chỗ này, sau này sẽ là tông môn của Hải Nguyệt Tông ta. Cái tòa núi cao này, chính là một tòa núi hoang, bởi vì dị thường dốc đứng, người bình thường vô pháp leo lên, lại rời xa đám người thôn trang, đi qua Vân Thắng khảo sát, liền chọn trúng bên trong chỗ này. Lâm Hải bây giờ tại thành phố Giang Nam, cũng có một ít thế lực, cầm xuống tòa núi hoang không có giá trị gì này, tự nhiên không có phí bao nhiêu khí lực, để Trần Nhiên ra mặt, dùng tiền mua lại. Lâm Hải đi đến chân núi, chân khí nhấc lên, như là con khỉ. Hướng phía đỉnh núi mà đi, vách núi dốc đứng, tự nhiên không làm khó được cao thủ như Lâm Hải, thời gian chừng 10 phút đồng hồ, Lâm Hải liền đã đến đỉnh núi. Ha ha, Tông chủ, ngươi tới rồi. Vân Thắng vừa thấy, lập tức nghênh đón, bái kiến Tông chủ. Các đệ tử Vân gia đang làm việc, cũng lập tức tiến lên thi lễ. Vân lão ca, vất vả, Lâm Hải thành khẩn nói, sau đó hướng phía đỉnh núi nhìn một chút, không khỏi nhíu lông mày một cái. Đỉnh núi này phi thường không bằng phẳng a, chỗ này lồi một khối, chỗ kia lõm một khối, làm sao mà xây nhà a? Vân Thắng nhất thời mặt mo đỏ ửng, hiện lên vẻ lúng túng. Lâm lão đệ, đây đã là đỉnh núi vuông vức lớn nhất thành phố Giang Nam, hơn nữa sơn phong cao như vậy, nên cơ khí hiện đại cỡ lớn, cũng không lên nổi, căn bản không có cách nào để xử lý a. Còn có, tài liệu xây dựng cũng là vấn đề, không tiện vận chuyển lên, ta nghĩ trước hết để cho những đệ tử Vân gia này đem cây cối tạp vật trên đỉnh núi dọn dẹp một chút, sau đó lại nghĩ biện pháp. Lâm Hải cau mày, gật gật đầu, đây quả thật là trách không được Vân Thắng, xây nhà tại trên núi dốc đứng như thế, thật đúng là không phải là dễ dàng làm được. Như vậy đi, tất cả mọi người các ngươi, hiện tại liền xuống núi. Lời nói của Lâm Hải, để Vân Thắng không khỏi giật mình. Lâm lão đệ, ngươi là không hài lòng với chỗ này sao? Là lão ca ca cô phụ tín nhiệm của ngươi. Vân Thắng thở dài, mặt mũi tràn đầy xấu hổ. Không không không. Lâm Hải liên tục khoát tay, Vân lão ca, ngươi hiểu lầm, bên trong này rất tốt, ngươi trước theo ta nói mà đi làm đi, ta tự có chủ trương. Vậy thì tốt, chúng ta giờ liền xuống núi. Vân Thắng giật mình một chút, thấy Lâm Hải nói chuyện nghiêm túc, liền vội vàng mang người xuống núi. Sau khi bọn người Vân Thắng rời đi, Lâm Hải hơi chuyển động ý nghĩ một chút, thân hình khổng lồ của Tiểu Hồng liền xuất hiện ở trên đỉnh núi. Tiểu Hồng, giúp ta một việc, Lâm Hải thả người nhảy đến trên lưng Tiểu Hồng, chỉ huy Tiểu Hồng từ đỉnh núi chậm rãi hạ xuống, bay đến chỗ giữa không trung cách đỉnh núi mười mấy mét. Sau đó, Lâm Hải hạ hai tay xuống, Tam Tiêm Lưỡng Nhận đao liền xuất hiện trong tay. Lâm Hải đem chân khí toàn thân, cấp tốc ngưng ở lòng bàn tay, trong mắt lóe lên tinh mang, đột nhiên đem Tam Tiêm Lưỡng Nhận đao vung lên, quét ngang mà ra. Phá, Lâm Hải quát chói tai một tiếng, nhất thời đao mang chói mắt, mang theo vô tận lực đạo, thoát thể mà ra, hướng tới sơn phong trước mặt mà sắc bén bổ tới. Oanh! Một tiếng vang cực lớn truyền ra, cả tòa núi đỉnh, giống như là cắt đậu phụ, trong nháy mắt đã bị nhấc lên, thẳng tắp hướng phía chân núi rơi xuống. Ầm! Vài giây sau, đỉnh núi bị cắt ra, rơi đập tại dưới chân núi, nhất thời bụi mù nổi lên bốn phía, nhìn không thấy vật, khắp nơi đều đi theo mà rung động. Mà Lâm Hải đối với chuyện này không để ý chút nào, thu đao chắp tay, ánh mắt lạnh nhạt hướng phía đỉnh núi nhìn lại. Đã thấy, đỉnh núi lúc này, bị Lâm Hải dùng một đao tiêu diệt, chỗ bị cắt, trơn nhẵn như gương. Chương 1036, Tông Chủ, ngươi còn là người sao? Sau khi tiến vào Kim Đan Kỳ, thực lực của ta chỉ ít gia tăng gấp 10 lần không ngừng, Lâm Hải nhìn đỉnh núi bị chính mình dùng một đao đao cạo đầu, âm thầm gật đầu. Đổi lại trước đó, một đao kia xuống dưới, nhiều lắm là cũng chính là đem một khối địa phương lớn trên đỉnh núi đánh trúng vỡ nát, làm sao lại như bây giờ, như là đao cắt đậu hũ, trực tiếp đem đỉnh núi một đao liền tiêu diệt. Trách không được Kim Đan Kỳ được xưng là nhân tiên, lực lượng có khả năng phát ra, quả thực là khủng bố, căn bản đã vượt qua cực hạn của người, chỉ sợ chỉ có tiên mới có thể làm đến đi. Tông chủ, xảy ra chuyện gì vậy? Lúc này, Vân Thắng mang theo các đệ tử, đã đi mà quay lại, một mặt kinh hoảng xông lên. Động tĩnh to lớn như là động đất, đã sớm kinh hãi đến bọn họ, nhất là khi thấy toàn bộ đỉnh chóp của Sơn Phong, vậy mà thật không thể tin mà rơi xuống, đám người Vân Thắng cũng đã kinh ngạc đến ngây người, quả thực không thể tin được vào con mắt của chính mình. Nhưng sau đó, rất nhanh lại nghĩ đến Lâm Hải còn tại trên đỉnh núi, phát sinh sự tình quái dị như vậy, không biết có thể là bị nguy hiểm gì hay không, thế là vội vội vàng vàng, lại trở về trên đỉnh núi, vừa vặn nhìn thấy Lâm Hải chắp hai tay sau lưng. Đứng ở trên lưng Tiểu Hồng, phát ra một bộ khí thế quân lâm thiên hạ, để Vân Thắng không khỏi sững sờ. Lâm Hải nghe được thanh âm, quay đầu liếc nhìn Vân Thắng một chút, sau đó cười nhạt một tiếng, hướng phía đỉnh núi trơn nhẵn như gương nhất chỉ. Vân lão ca, ngươi nhìn đỉnh núi hiện tại, phải chăng đã có thể tiến hành xây dựng kiến trúc? Vân Thắng lúc này mới hướng phía đỉnh núi nhìn lại, sau đó con mắt trong nháy mắt liền thẳng. Tông chủ, cái này, nhìn đỉnh núi trước đó còn gập ghềnh. Bây giờ vậy mà trở nên vuông vức như là mặt gương, Vân Thắng chấn kinh, ngay cả lời cũng nói không lưu loát. Các đệ tử Vân gia đi theo phía sau Vân Thắng, cũng là trợn mắt há hốc mồm, miệng há thật to, thậm chí hoài nghi mình có phải là đang nằm mơ hay không. Qua hơn nửa ngày, Vân Thắng mới hung hăng nuốt từng ngụm nước miếng, thật không thể tin mà nhìn về phía Lâm Hải. Tông chủ, ngươi còn là người sao? Ách, Lâm Hải một mặt mộng bức, này làm sao lại mắng lên trên người rồi? Đây quả thực là thủ đoạn của thần tiên a. Vân Thắng kích động nhìn Lâm Hải, hai con mắt cũng sáng lên. Ha ha, Vân lão ca quá khen, điêu trùng tiểu kỹ, không đáng giá nhắc tới. Lâm Hải khoát khoát tay, khiêm tốn nói, sau đó thả người nhảy đến trên đỉnh núi, hơi chuyển động ý nghĩ một chút, liền đem Tiểu Hồng thu nhập vào thánh cảnh. Ách, thân thể Tiểu Hồng lớn như vậy, đột nhiên tiêu thất vào hư không, lại để cho bọn người Vân Thắng, mộng bức rất lâu, bất quá bọn họ cũng biết. Đây nhất định là bí mật của Lâm Hải, người nào cũng không có mở miệng hỏi, chỉ là ở trong lòng bọn họ, Lâm Hải so với trước đó lại càng thêm sâu không lường được. Đồng thời, trong lòng mỗi người lại đều kích động không thôi, đối với chuyện gia nhập Hải Nguyệt Tông, đi theo dạng đại năng như Lâm Hải này học nghệ, liền tràn ngập chờ mong. Vân lão ca, còn có cái khó khăn gì sao? Còn lại, cũng chỉ là vận chuyển tài liệu xây dựng lên trên đỉnh núi, đây cũng là cái vấn đề lớn, chân mày Vân Thắng hơi nhíu lại. Núi này vừa dốc đứng lại còn cao, nhân lực căn bản không vận chuyển lên được. Ta đã tính toán sơ bộ, kiến trúc cả cái tông môn, áp dụng chất liệu gỗ để kết cấu, sau đó thuê máy bay trực thăng, chở tài liệu cùng công nhân kiến trúc vận chuyển lên. Nhưng nếu làm như vậy mà nói, chỉ là vận chuyển, giá cả liền đã không ít, thời gian cần cũng khá lâu, hơn nữa trung gian có khả năng còn có các loại khó khăn. Lâm Hải nghe xong lời nói của Vân Thắng, cười nhạt một tiếng, lắc đầu. Nào cần phiền toái như vậy, tài liệu xây dựng kia đã chọn mua được chưa? Đã sớm mua xong, cũng chỉ là còn không có vận chuyển đi lên mà thôi. Vân Thắng đáp nói, vậy thì tốt, mang ta qua đó, tài liệu để ta đến vận chuyển. Ngươi đến vận chuyển. Vân Thắng nhìn Lâm Hải, vẻ mặt vô cùng nghi hoặc, bất quá, Vân Thắng cũng biết Lâm Hải có thần thông quảng đại, tuy không biết Lâm Hải muốn vận chuyển thế nào, nhưng vẫn là đem Lâm Hải đưa đến phía trên một mảnh công trường cất giữ tài liệu xây dựng. Tất cả đều ở chỗ này sao? Lâm Hải nhìn lên một mảng lớn vật liệu gỗ, chồng chất như núi ở trước mặt, mở miệng hỏi nói. Đúng, đây là dựa theo quy mô 800 đệ tử tông môn để kiến tạo, những tài liệu này, chỉ nhiều không ít. Vân Thắng đáp nói, tốt, Lâm Hải gật gật đầu, sau đó vung một cái cánh tay lên. Bạch, vật liệu xây dựng bằng gỗ nằm đầy trên đất, trong nháy mắt đã biến mất ở trước mặt mọi người, liền cái cặn bã đều không có còn lại. Tông chủ, cái này, Vân Thắng cùng các đệ tử Vân gia, nhất thời trừng tròn vo con mắt, từng cái nghẹn họng nhìn trân trối, cũng không biết nên nói cái gì cho phải, chấn kinh mà Lâm Hải cho bọn họ, một cái tiếp theo một cái, trái tim đều sắp không chịu nổi. Một cái pháp thuật không gian a. Lâm Hải nhàn nhạt mở miệng, hắn đương nhiên sẽ không đem sự tình thánh cảnh nói ra. Đi thôi, về núi, mấy người tới cũng nhanh, đi cũng nhanh, không mất một chút thời gian. Lại chạy về đỉnh núi, Lâm Hải hơi chuyển động ý nghĩ một chút, phanh một tiếng, đem tất cả vật liệu xây dựng bằng gỗ đều lấy ra, chồng chất tại trên đỉnh núi. Vấn đề vận chuyển tài liệu, giải quyết, Lâm Hải buông buông tay, về phần công nhân xây dựng, liền thuê mướn máy bay trực thăng vận chuyển lên đi, cần bao nhiêu tiền liền trực tiếp tìm Trần Nhiên, Vân Lão Ca, kiến thiết tông môn, chính là đại sự hàng đầu, liền nhờ ngươi. Nói xong, Lâm Hải liền hướng phía Vân Thắng ông quyền. Trịnh trọng nói, tông chủ yên tâm, ngươi tin tưởng lão ca ca như thế, ta coi như không ăn không ngủ, cũng phải đem chuyện là tốt, quyết không để ngươi thất vọng. Ừm, Lâm Hải gật gật đầu, Vân Lão Ca liền vất vả một cái đi, cáo từ. Nói xong, Lâm Hải quay người, xuống núi rời đi. Sự tình kiến thiết tông môn, có Vân Thắng tự mình chủ trì, Lâm Hải tạm thời không cần quan tâm, Liễu Hinh Nguyệt dạo phố vẫn chưa về, Lâm Hải trong lúc rảnh rỗi, đánh cái xe. Qua chỗ của Trần Nhiên, Lâm Tổng, làm sao ngươi tới? Lâm Hải vừa đến, Trần Nhiên lập tức mừng rỡ ra đón, nhiệt tình chào mời, trong lúc giơ tay nhấc chân, đã có một loại khí chất của nữ cường nhân thành thục, hoàn toàn không phải trước kia cái nữ hài thanh xuân có cá tính có chiến lược khi xưa so sánh được. Trong lúc rảnh rỗi, liền tới xem một chút, trong khoảng thời gian này, có chuyện gì hay không à, Lâm Hải thuận miệng hỏi. Trần Nhiên nghe xong, đôi mi không khỏi nhíu lại. Lâm Tổng, thật đúng là phát sinh một ít chuyện. À, lông mày Lâm Hải nhíu lại, hắn chỉ là thuận miệng hỏi một chút, nghĩ không ra thật đúng là hỏi ra chuyện, mà Trần Nhiên liền tiếp tục mở miệng. Trước không phải ngươi tại xung quanh xưởng sản xuất siêu cấp mặt nạ dưỡng da Mỹ Mỹ Đát của chúng ta, bố trí xuống một cái trận pháp sao? Không sai, Lâm Hải gật gật đầu, hắn đúng là ở chỗ này bố trí xuống Di Thiên Trận, cũng là vì phòng ngừa một số nhân sĩ giang hồ, cũng tới đánh chủ ý vào mặt nạ dưỡng da. Chẳng lẽ, thực sự có người đến? Vâng, Trần Nhiên gật gật đầu, trận pháp đã vây khốn 7 người, ta đã thông tri cơ quan công an, đều đem tất cả bọn họ bắt đi, theo tin tức mà Bành cục trưởng phản hồi, bên trong lại có 3 cái, đến từ tổ chức sát thủ quốc tế. Tổ chức sát thủ? Lâm Hải cười lạnh, xem ra cái siêu cấp mặt nạ dưỡng da Mỹ Mỹ Đát này, kết xu lợi nhuận quả nhiên có sức hấp dẫn cực lớn, ngay cả sát thủ cũng động tâm, đổi nghề làm đạo tặc. Chỉ là, tại 3 ngày trước, lại có một người xâm nhập vào trận pháp, tựa hồ cùng những người lúc trước kia, có chút không giống nhau lắm, tên mặt Trần Nhiên, hiện lên một tia ngưng trọng. À! Làm sao lại không giống? Lâm Hải hiếu kỳ hỏi, người khác, sau khi bị trận pháp vây khốn, không tới nửa ngày, liền bị giày vò đến tình trạng kiệt sức, bị bắt lại dễ như trở bàn tay, thế nhưng là người này, đều đã 3 ngày, mà tựa hồ vẫn còn có sức lực đâu. Hơn nữa, trong tay người này, còn cầm một thanh trường kiếm sắc bén, tựa như loại trong truyền hình võ hiệp kia, khí thế trên thân cũng đáng sợ dọa người. Ta phỏng đoán người này nhất định không phải là người bình thường, thời điểm đang do dự muốn thông tri với công an hay không, thì ngươi liền đến. À, con mắt Lâm Hải lóe lên tinh mang, khóe miệng treo lên một tia cười lạnh, cầm trong tay trường kiếm, khí thế dọa người, bị Di Thiên Trận vây khốn 3 ngày, vẫn còn có sức lực chèo chống, căn bản không cần nhìn. Hẳn là người trong giang hồ không thể nghi ngờ, không cần nói cùng công an, bọn họ không đối phó nổi, ta tự mình đi qua nhìn một chút. Nói xong, Lâm Hải đứng lên, hướng thẳng đến xưởng, đi tới bên mép của Di Thiên Trận, ngẩng đầu nhìn lại, quả nhiên thấy có một người, cầm trong tay trường kiếm, đang ra sức khua tay, trong miệng thỉnh thoảng truyền đến thanh âm quát nhẹ, hiển nhiên là đang giao thủ cùng huyền ảo trong trận pháp. Nhìn thân ảnh trong trận pháp kia, Lâm Hải đột nhiên cảm giác được có chút quen thuộc, tựa hồ đã gặp qua ở đâu đó. Đang nghĩ ngợi, thì người trong trận pháp, đột nhiên quát chói tai một tiếng, vung vẩy trường kiếm xoay người một cái, đem mặt chuyển hướng bên Lâm Hải này. Là lão, Lâm Hải vừa thấy, đôi mày đột nhiên nhảy một cái, lập tức nhận ra người trong trận. Chương 1037, ta cùng ngươi về đảo. Lâm Tổng, ngươi biết người này. Trần Nhiên kinh ngạc hỏi, Lâm Hải thì là cười lạnh, trong mắt lóe lên một tia tinh mang, đâu chỉ nhận biết, lúc trước còn kém chút đưa tại bên trong tay tiểu tử này đâu. Lâm Hải nói, đột nhiên lăng không một trảo, nhất thời một cổ lực hút lớn, rơi ở trên cái cổ của người trong trận. Người trong trận quá sợ hãi, còn chưa chờ kịp phản ứng lại, thân thể đột nhiên bị ném bay ra ngoài, sau khi rơi tại bên trên mặt đất, lại liên tiếp lui về phía sau vài chục bước, mới đứng vững thân hình. Trong mắt lấy làm kinh ngạc. Bá một tiếng, trường kiếm đặt nằm ngang ở trước ngực, người này bày ra một chiêu thức phòng ngự, lúc này mới mặt mũi tràn đầy chấn kinh mà nhìn lại bốn phía. Ha ha, vậy mà ra ngoài rồi. Khi thấy tràn cảnh ở bên ngoài, người này nhất thời kinh hỉ một trận, bị trận pháp vây khốn trong thời gian ba ngày, đã nhanh đem tinh thần của người này, đều muốn bị tra tấn sụp đổ, nghĩ không ra giờ phút này, vậy mà mạc danh kỳ diệu ra khỏi trận pháp. Con mẹ nó a. Thật không nên đánh chủ ý lên cái mặt nạ này, kém chút đem mệnh ném, đi nhanh lên, nhớ tới ba ngày này, một tia đều không ngừng nghỉ chiến đấu, để người này nhất thời hoảng sợ một trận, quay người liền muốn rời khỏi. Dưới chân vừa mới động, thì thân thể người này lại bỗng nhiên dừng lại, có người, kinh hãi quay người, lão lúc này mới phát hiện, phía sau mình, vậy mà đứng hai người một nam một nữ, khi lão nhìn thấy khuôn mặt của Lâm Hải, sắc mặt không khỏi bỗng nhiên biến đổi. Khóe miệng Lâm Hải thì là nhếch lên, hai tay ôm ngực, miệt thị cười một tiếng. Thế nào, không biết? Là ngươi, người này sau khi nhận ra Lâm Hải, trong mắt đột nhiên hiện lên một tia hàn quang, không khỏi dữ tợn cười rộ lên. Lục Minh Huyền ta lần này ra khỏi đảo, chính là vì bắt ngươi mà đến, há có thể không biết? Nói xong, Lục Minh Huyền đột nhiên hạ trường kiếm xuống, chỉ vào Lâm Hải ở phía xa, cười lạnh. Tìm khắp nơi không thấy ngươi. Không nghĩ tới ngươi lại chính mình tự đưa tới cửa, thức thời, thì lập tức thúc thủ chịu trói, khỏi bị nỗi khổ da thịt, nếu không, đừng trách ta không khách khí. Lâm Hải nghe được, nghiền ngẫm liếc nhìn Lục Minh Huyền một chút, không khỏi miệt thị lắc đầu. Chỉ bằng ngươi. Sắc mặt Lục Minh Huyền bỗng nhiên biến đổi, lộ ra một tia tàn nhẫn. Cuồng vọng, đừng có bởi vì lần trước, để ngươi may mắn đào thoát, liền không biết trời cao đất rộng. Chênh lệch giữa luyện khí kỳ cùng ngưng chân kỳ là thật lớn, ngươi vĩnh viễn cũng không trải nghiệm được, cho ngươi thêm một cơ hội, lập tức quỳ ở trước mặt ta, thúc thủ chịu trói, theo ta về Bồng Lai Tiên Đảo, nếu không mà nói, ta để ngươi biết rõ cái gì gọi là sống không bằng chết. Lâm Hải nhìn Lục Minh Huyền một mặt hung hăng càn quấy ở trước mặt mình kêu gào, buồn cười một trận, lại có loại cảm giác phản phất giống như cách mộng. Từng có lúc, chính mình bị Lục Minh Huyền làm cho rơi vào cảnh trời cao không đường chạy. Địa ngục không cửa vào, phải dựa vào long khỉ của Ngộ Không, mới thừa dịp bất ngờ đem lão đánh bị thương. Mà chính mình cũng bị thương tổn tại dưới lòng bàn tay của lão, kém chút thì mất mạng. Khi đó Lục Minh Huyền, đường đường là cao thủ ngưng chân sơ kỳ, đối với mình mà nói, như là một tòa núi lớn không thể rung chuyển, chính mình chỉ có phần chạy trốn. Thế nhưng cái này mới là thời gian mấy tháng ngắn ngủi, chính mình sớm đã xưa đâu bằng nay, lúc lần nữa đối mặt Lục Minh Huyền. Cao thủ lúc trước làm cho chính mình chỉ có thể ngưỡng vọng, bây giờ lại giống như một con dung dế, chính mình phất tay liền có thể đem nó diệt sát, nghĩ kỹ lại, nhân sinh thật đúng là kỳ diệu a. Lâm Hải cười nhạo một tiếng, Lục Minh Huyền ngưng chân sơ kỳ, giờ phút này sớm đã nhập không được vào pháp nhãn của Lâm Hải ngay cả lời đều chẳng muốn nói cùng lão. Tới đây cho ta, Lâm Hải quát nhẹ một tiếng, sau đó duỗi cánh tay ra, bỗng nhiên lăng không một trảo. Hừ. Lục Minh Huyền rên lên một tiếng, sắc mặt biến đổi lớn, thân thể không tự chủ được mà mất đi khống chế, hướng phía Lâm Hải liền bay tới. Ba, thủ trưởng của Lâm Hải, trực tiếp đội lên trên cổ của Lục Minh Huyền, đem hai chân lão cách mặt đất, xách lên. Ngươi, hô hấp của Lục Minh Huyền lập tức khó khăn, len ken một tiếng, trường kiếm rơi xuống đất, hai tay hai chân không ngừng giãy giụa, khuôn mặt nghẹn đến đỏ bừng, trong hai mắt tất cả đều là nồng đậm hoảng sợ cùng không dám tin. Cho tới giờ khắc này, lão mới hiểu được, trước đó tại trong trận pháp, lão là thế nào đột nhiên liền đi ra, thủ pháp kia quả thực cùng cách mà Lâm Hải thi triển giờ phút này, giống như đúc a. Nghĩ đến chỗ này, trong lòng của lão không khỏi sinh ra hoảng sợ thật sâu, ở giữa lão cùng Lâm Hải, thế nhưng là có thù, vừa rồi chính mình còn muốn đuổi bắt Lâm Hải về Bồng Lai Tiên Đảo, mà bây giờ rơi vào bên trong tay Lâm Hải, nơi nào còn có đường sống. Cái này con mẹ nó đến cùng là chuyện gì xảy ra? Lục Minh Huyền càng nghĩ càng sợ, trong lòng không khỏi sợ hãi gào thét một tiếng. Lâm Hải rõ ràng là một cái người tu đạo luyện khí hậu kỳ, coi như hắn là thiên túng kỳ tài, tu vi có đột phá, cũng nhiều nhất chỉ giống như mình, đạt tới ngưng chân sơ kỳ. Nhưng vì cái gì, giờ phút này chính mình ở trước mặt hắn, vậy mà nhỏ yếu như là con kiến hôi, theo tay hắn khẽ vẫy, vậy mà liền chọc vào bên trong tay, liền một tia năng lực phản kháng cũng đều không có. Đây rốt cuộc là vì cái gì? Lâm Hải nhìn sắc mặt của Lục Minh Huyền không ngừng biến hóa, trong lòng thì là cười lạnh. Cái Lục Minh Huyền này, đến cũng thật là đúng lúc a. Trước đó Lâm Hải nghe Hỏa Vân đạo trưởng nói đã từng ngộ nhập vào Bồng Lai Tiên Đảo, tại bên trong này phát hiện khoáng thạch có chứa linh khí, Lâm Hải cũng đã động tâm tư tiến vào Bồng Lai Tiên Đảo, thu thập khoáng thạch để bố trí xuống tụ linh đại trận cho toàn bộ Hải Nguyệt Tông. Nhưng Bồng Lai Tiên Đảo hư vô mờ mịt, căn bản không ai biết vị trí cụ thể. Lâm Hải vốn nghĩ là về thành phố Giang Nam, đem Lục Tuấn Lương chọc tới để gã dẫn đường, nhưng Lâm Hải đối với cái này cũng không ôm hy vọng quá lớn. Lục Tuấn Lương bị chính mình thương tổn mệnh căn tử, biến thành phế nhân, nếu biết rõ địa điểm của Bồng Lai Tiên Đảo, khẳng định sớm liền trở về tìm kiếm Lương Phương trị liệu, nếu như gã còn tại thành phố Giang Nam, này tám thành là liền cả gã cũng không biết vị trí cụ thể của Bồng Lai Tiên Đảo. Nếu như Lục Tuấn Lương không được, Lâm Hải liền chỉ còn thừa lại một biện pháp cuối cùng, cái kia chính là để Tiểu Hồng cùng A Hoa dẫn đường, dù sao Tiểu Hồng từng là linh thú mà Tư Mã gia tộc trên Bồng Lai Tiên Đảo tự dưỡng, A Hoa đã từng bị bắt về Bồng Lai Tiên Đảo, có lẽ sẽ có biện pháp tìm tới cửa vào, nhưng không nghĩ tới, lần này về Giang Nam, Lục Minh Huyền vậy mà tự mình đưa tới cửa, thật sự là vừa ngủ gật, liền có người đưa gối đầu, có lão ở đây, con sâu tìm không thấy Bồng Lai Tiên Đảo sao, ngươi vừa mới nói, là đặc biệt đến bắt ta. Về Bồng Lai Tiên Đảo. Lâm Hải mang theo một tia nghiền ngẫm, hướng phía Lục Minh Huyền hỏi. Lục Minh Huyền hô hấp không khỏe, kìm nén đến hai con mắt cũng lồi ra, nhìn Lâm Hải vô cùng hoảng sợ, thấy Lâm Hải tra hỏi, vội vàng gian nan gật gật đầu. Lâm Hải cười lạnh một tiếng, tiện tay đẩy, đem Lục Minh Huyền đẩy ngã trên mặt đất. Khụ khụ khụ, Lục Minh Huyền ngồi dưới đất, kịch liệt ho khan một trận, sau đó thở phì phò từng ngụm, lại ngay cả đầu cũng không dám nhấc lên. Trong hai cái mắt, tràn ngập sợ hãi. Nói một chút đi, muốn bắt ta trở về, để làm cái gì? Lục Minh Huyền mở mắt ra, liếc nhìn Lâm Hải một chút, thời điểm tiếp xúc đến nhãn thần sắc bén như kiếm của Lâm Hải này, toàn thân không khỏi giật mình một cái, vội vàng lại cúi đầu xuống, trái tim phanh phanh nhảy loạn một trận. Thật mạnh! Cái này Lâm Hải trở nên thật mạnh, chỉ cái nhìn này, Lục Minh Huyền cũng đã nhìn ra, Lâm Hải đã xưa đâu bằng nay. Xa hoàn toàn không phải là cái tiểu tử luyện khí kỳ, bị lão truy sát chật vật chạy trốn lúc trước kia, bắt ngươi trở về, hết thảy có hai cái mục đích. Lục Minh Huyền đã kiến thức được thực lực lúc này của Lâm Hải, nơi nào còn dám giấu giếm, thành thành thật thật đem nhiệm vụ đi ra ngoài lần này của chính mình, nói ra. Một là Lục gia ta cùng Tư Mã gia, những ngày gần đây vì tranh đấu kịch liệt, song phương tổn thương thảm trọng, mà gần đây mới phát hiện, hai nhà khả năng có chỗ hiểu lầm. Tự hồ là bị người châm ngòi, mà cái người châm ngòi này, hai nhà đồng thời đều chỉ hướng về ngươi. Ách, Lâm Hải bật cười một trận, chính mình lúc trước, chỉ là tùy tiện ném hai cái nồi để hai gia tộc này độc vị lẫn nhau mà thôi, nghĩ không ra thật đúng là đánh nhau. Bất quá cái này không thể trách chính mình a, ngôn ngữ của chính mình lúc trước, nói thế nhưng là rất hàm súc, có thể đánh nhau, toàn bộ là nhờ sức tưởng tượng phong phú của người hai nhà, quá tự do phát huy a, theo ca ca có quan hệ gì a? Còn có gì nữa? Lâm Hải nhún nhún vai, bày ra cái tạo hình vô tội, tiếp tục hỏi, cái nguyên nhân thứ hai, cũng là do ngươi đã cướp đi thần binh Truy Vân Kiếm, còn học trộm Truy Vân Kiếm Pháp, nhất định phải đem ngươi mang về, thu hồi thần binh, phế bỏ tu vi. Lục Minh Huyền nói đến đây, đột nhiên chột dạ một trận, có chút sợ hãi nhìn về phía Lâm Hải, sợ Lâm Hải một cái không thích nghe, bắt lão đánh cho phế. Minh Bạch, Lâm Hải gật gật đầu. Sau đó lộ ra một nụ cười ý vị thâm trường. Đã như thế, vậy thì tốt, ta cùng ngươi về đảo. Cái gì? Lục Minh Huyền bỗng nhiên ngẩng đầu, lập tức sửng sốt. Chương 1038, lao động miễn phí. Ngươi nói, ngươi muốn cùng ta về đảo. Lục Minh Huyền quả thực không dám tin tưởng vào lỗ tai của mình, vốn cho rằng bị Lâm Hải bắt, chính mình sẽ chết chắc, lại không nghĩ Lâm Hải lại toát ra một câu như vậy. Khóe miệng Lâm Hải thì lại nhếch lên, đạm mạc cười lạnh, ngươi không phải là muốn bắt ta về Bồng Lai Tiên Đảo à, làm sao, ngươi không nguyện ý? Nguyện ý, nguyện ý, Lục Minh Huyền liên tục gật đầu, có chuyện tốt bực này, ngu ngốc mới không nguyện ý. Đồng thời, trong mắt Lục Minh Huyền lóe lên một tia hàn quang, trong lòng không ngừng cười lạnh. Thật sự là tự gây nghiệt, không thể sống, đến Bồng Lai Tiên Đảo, nhìn lão tử không thu thập chết ngươi, ngươi đem tình huống ở Bồng Lai Tiên Đảo, giới thiệu đại khái cho ta một chút đi. Lâm Hải đi là tự nhiên muốn đi, nhưng cũng sẽ không lỗ mãn xông vào, bây giờ Lục Minh Huyền ở đây, vừa vặn tìm hiểu một chút tình huống trong đảo. Bồng Lai Tiên Đảo, chia làm nội đảo, cùng ngoại đảo, tình huống của nội ngoại đảo, ta cũng không được biết, chỉ biết đảo cạnh là đã có 108 tòa, lục gia ta liền tọa lạc tại một trong số đó, phức tạp như vậy. Lâm Hải nhất thời chau mày, vốn cho rằng Bồng Lai Tiên Đảo chỉ là một tòa đảo, nhưng chiếu theo Lục Minh Huyền nói, chỉ là một cái đảo cạnh cũng đã có 108 tòa, hai đảo nội ngoại, còn không biết có bao nhiêu, cứ như vậy, muốn tìm ra khoáng thạch, xem ra thật đúng là một kiện sự tình không đơn giản. Được, ta biết rõ, Lâm Hải gật gật đầu, sau đó đột nhiên chỉ một ngón tay, nhất thời một đạo chân khí sắc bén bắn ra, đánh trúng vào đan điền của Lục Minh Huyền. À, Lục Minh Huyền bị dọa đến rít lên một tiếng, đột nhiên phát hiện chân khí toàn thân của mình, vậy mà không cánh mà bay, sắc mặt nhất thời hoàn toàn thay đổi, lộ ra biểu lộ vô cùng hoảng sợ. Ngươi đã làm gì ta? Hô cái gì mà hô? Lâm Hải nhất thời chau mày, quát lớn nói, chỉ là phong bế khí hải của ngươi, bất việc trong lòng ngươi còn có may mắn, vọng tưởng đào thoát, chỉ là phong khí hải. Lục Minh Huyền thở dài ra một hơi, trái tim thình thịch đập loạn, mới phát hiện ra mồ hôi lạnh cũng bị hoảng sợ đi ra rồi. Chỉ cần không phải bị phế tu vi liền tốt, Lục Minh Huyền may mắn một trận. Lâm Tổng, có cần đem lão, đưa vào cục công an hay không? Trần Nhiên ở một bên, xen vào nói, không cần, Lâm Hải lắc đầu, ta tự có sắp xếp, Lâm Hải để Trần Nhiên an bài cho mình một chiếc xe, sau đó đem Lục Minh Huyền ném tới trên xe, rời khỏi công ty. Xe một mực lái tới dưới chân núi của Hải Nguyệt Tông, một khối đỉnh núi lớn như vậy đột nhiên rơi xuống, tự nhiên kinh động đến quan phương cùng truyền thông của thành phố Giang Nam, cũng may Lâm Hải vừa rồi đã bắt chuyện qua cùng Trần Nhiên, về phần xử lý như thế nào, cái kia chính là chuyện của Trần Nhiên. Xuống xe, Lâm Hải mang theo Lục Minh Huyền, mau lẹ như viên hầu, mấy cái đã nhảy vọt lên trên đỉnh núi. Tông chủ, người tới, Vân Thắng vội vàng chào đón, không biết Lâm Hải vì cái gì mới qua một hồi như thế, lại đi rồi quay lại. Lâm Hải trực tiếp đem Lục Minh Huyền ném qua, ném xuống dưới chân Vân Thắng, sợ ngươi ở đây không đủ công nhân để dùng, nên tìm cho ngươi lao động miễn phí. Lục Minh Huyền nghe xong liền ngốc, một mặt chấn kinh nhìn sang Lâm Hải. Ngươi không phải nói, cùng ta về đảo sao, không sai à? Lâm Hải gật gật đầu, nhưng ta lại không nói sẽ lập tức đi về à? Trước chờ trên 10 năm 8 năm rồi nói sau, Lâm Hải xoa cằm, trịnh trọng kỳ sự mà gật gật đầu. Phốc, Lâm Hải nói một câu, để Lục Minh Huyền kém chút thổ huyết. 10 năm 8 năm, mẹ nó, vậy mình chẳng phải là muốn ở tại bên trong chỗ này, làm cái khuân vác 10 năm 8 năm à? Hố cha à, Lục Minh Huyền kêu trên một tiếng ở trong lòng, sắp khóc. Mà Lâm Hải nhìn đều chẳng muốn liếc lão một cái, mà chính là quay đầu nhìn về phía Vân Thắng nói. Vân lão ca, đừng nhìn tiểu tử này dáng dấp gầy bẹp, thế nhưng là cao thủ ngưng chân sơ kỳ đâu, trên người có khí lực, cái công việc bẩn thỉu cực nhọc gì, người tất cả cứ đều an bài cho lão, tuyệt đối không nên cho ta mặt mũi. Tốt, ta biết rõ. Vân Thắng nín cười, gật đầu đáp ứng, đồng tình liếc nhìn Lục Minh Huyền một chút, thật không biết con hàng này, làm sao lại đắc tội tông chủ, lần này tính ngươi không may. Được, Vân lão ca, vậy ta liền đi. Các ngươi tùy tiện làm đi, chỉ cần đừng chết là được. Trước khi Lâm Hải đi, lại tiến đến bên cạnh lỗ tai Vân Thắng, nói thầm nói, chỉ là cái thanh âm nói thầm này, hơn 10 bước đều có thể nghe được, con mắt Lục Minh Huyền đảo một vòng, kém chút ngất đi. Mẹ nó, xong đời rồi. Có câu nói này của Lâm Hải, Lục Minh Huyền không cần nghĩ cũng biết, vận mệnh bi thảm của chính mình, muốn bắt đầu rồi. Lâm Hải mới mặc kệ lão nghĩ như thế nào, lại cùng Vân Thắng trò chuyện hai câu, thả người đi xuống núi. Hắn nói 10 năm 8 năm mới lại đi Bồng Lai Tiên Đảo, tự nhiên là lời nói để hù dọa Lục Minh Huyền, nhưng nếu thật muốn đi mà nói, cũng không vội tại hai ngày này, dù sao lần này về Giang Nam, là đến bồi Liễu Hinh Nguyệt, bên Bồng Lai tiên đảo kia, đi sớm mấy ngày cùng đi muộn mấy ngày, cũng không có cái gì khác biệt. Xuống núi, nhìn giờ đã sắp đến lúc ăn cơm trưa, Lâm Hải gọi điện thoại cho Liễu Hinh Nguyệt, mời mẹ con các nàng ăn cơm. Liễu Hinh Nguyệt cùng mẫu thân Triệu Phương, vừa vặn đi dạo phố cũng đã mệt mỏi, nghe Lâm Hải nói như thế, liền vui vẻ đáp ứng. Hẹn tốt địa điểm, Lâm Hải để tài xế trực tiếp đem chính mình đưa tới chỗ. Tề cây hương nồi. Lâm Hải nhìn cái tiệm bên đường này, quy mô tuy không lớn, nhưng nhìn qua sạch sẽ gọn gàng, phong cách trang hoàng cũng mười phần cao cấp. Đổi lại là trước kia, loại nhà hàng quy cách này, Lâm Hải tuyệt đối sẽ không đến, ăn một bữa cơm ít nhất phải mất 100-200 khối tiền, bằng với nửa tháng sinh hoạt phí của hắn. Nhưng bây giờ, Lâm Hải xuất nhập đều là loại khách sạn hào hoa như vàng son lộng lẫy, loại nhà hàng cấp bậc này, ngược lại không hề vào mắt, hôm nay đột nhiên chọn một cái địa phương như thế, ngược lại liền có một phen vị đạo đặc biệt. Tại bên trong này, Lâm Hải mới vừa đi vào, liền thấy một cái nữ tử đội mũ cùng khẩu trang, hướng phía hắn khoát tay. Lâm Hải cười nhạt một tiếng, tự nhiên biết rõ đây là Liễu Hinh Nguyệt đã vũ trang đầy đủ. Đi qua ngồi tại bên cạnh Liễu Hinh Nguyệt, Lâm Hải hướng phía Triệu Phương ở đối diện nhiệt tình chào hỏi, a di mạnh khỏe. Tiểu Hải a, ngươi hôm nay trở về a, Hinh Nguyệt không nói, ta cũng không biết đâu. Ách, đúng vậy a đúng a, Lâm Hải ngượng ngùng cười một tiếng, đồng thời hướng phía Liễu Hinh Nguyệt ném qua một cái ánh mắt mập mờ, tầm nói tối hôm qua cũng đã làm cho con gái của ngươi lên trời mấy lần rồi, chỉ là ngươi không biết thôi. Liễu Hinh Nguyệt thấy ánh mắt kia của Lâm Hải, bên trong mập mờ lộ ra hư hỏng. Liền biết rõ hắn đang suy nghĩ gì, nhất thời giận dữ liếc trắng Lâm Hải một chút, bộ dáng phong tình vạn chủng này, để trong lòng Lâm Hải rung lên, nếu không phải Triệu Phương vẫn còn ở đây, Lâm Hải hận không thể lập tức đem Liễu Hinh Nguyệt ôm tới, thân mật một phen. Triệu Phương cũng là người từng trải, thấy Lâm Hải cùng Liễu Hinh Nguyệt, tại chỗ này liếc mắt đưa tình, trên mặt cũng là hiện lên mỉm cười, sau đó nhẹ nhàng khục hai tiếng. Lâm Hải vội vàng xoay người mặt, bất quá lại nhịn không được, cười ra tiếng. Anh cười cái gì? Liễu Hinh Nguyệt kinh ngạc nói, anh đang nghĩ, em mặc thành cái dạng này, một hồi làm sao ăn a? Bỏ khẩu trang xuống rồi ăn thôi, em đặc biệt chọn cái góc này, hẳn là sẽ không bị nhận ra đi. Bên trong miệng Liễu Hinh Nguyệt thì nói vậy, nhưng vẫn còn có chút chột dạ nhìn bốn phía một cái. Lâm Hải nhìn Liễu Hinh Nguyệt như giống như làm tặc, dạng như vậy đáng yêu nói không nên lời, trong lòng đột nhiên nhất động. Chờ quay về, anh giúp em nghĩ biện pháp. Cam đoan không ai có thể nhận ra em, thật à, biện pháp gì? Liễu Hinh Nguyệt vội vàng một mặt hưng phấn hỏi, từ sau khi một ca khúc hát hỏa, đem nàng đẩy lên vị trí tân tiểu ca hậu, nàng mỗi lần đều chỉ có thế dạng này mà ra ngoài, quả thực đều nhanh phiền chết. Giữ bí mật, quay đầu sẽ nói cho em. Hứ, còn bán cái nút. Liễu Hinh Nguyệt trực tiếp cho Lâm Hải cái mắt trắng, ăn cơm xong, Triệu Phương đi dạo mệt mỏi, chính mình đón xe về nhà. Chỉ còn lại có hai người Lâm Hải cùng Liễu Hinh Nguyệt. Tiếp đó, muốn đi đâu nào, Lâm Hải xoa bóp cái mũi nhỏ của Liễu Hinh Nguyệt, thân mật hỏi. Trên mặt Liễu Hinh Nguyệt, đột nhiên hiện lên vẻ khác lạ, sau đó môi son khẽ mở. Qua cái địa phương không ai, tốt nhất là nơi hoang vu dã ngoại, chương 1039, em chính là cái siêu cấp biến thái A. Lâm Hải nghe xong, con mắt trong nháy mắt liền thẳng, nhất thời toát ra vô số đóa đào hoa nhỏ. Ai u ta qua, Hinh Nguyệt, hôm nay em quá phóng túng, ca ca ưa thích, ha ha ha. Liễu Hinh Nguyệt khẽ giật mình, sau đó liền minh bạch ý nghĩ của Lâm Hải, khuôn mặt nhất thời đỏ lên, đầy trong đầu cũng đều là cái gì à, không phải như anh nghĩ đến đâu. Liễu Hinh Nguyệt vỗ nhẹ nhẹ Lâm Hải một chút, biểu môi khẽ cáu giận nhẹ, xấu hổ nói ha ha, anh hiểu, Lâm Hải một mặt cười xấu xa, nhướng mày. Chán ghét anh rồi. Liễu Hinh Nguyệt che mặt im lặng, dở khóc dở cười. Em là muốn đánh với anh một trận, muốn cùng anh chiến đấu, ai u, đừng nói trực tiếp như vậy, anh chịu không được, không được, lòng ngứa ngáy như lửa đốt. Lâm Hải làm bộ hư hỏng, hai tay vụng trộm trèo lên trên thân thể mềm mại của Liễu Hinh Nguyệt. Liễu Hinh Nguyệt kinh hô một tiếng, vội vàng đem tay Lâm Hải đánh rơi, nhìn xung quanh một chút, gấp gáp một trận, thấy không có người chú ý, mới thở dài ra một hơi. Sau đó hung hăng liếc trắng Lâm Hải một chút, chán ghét, bị người nhìn thấy a, nhanh lên, mang em đi tìm địa phương không ai. Tốt tốt tốt, anh liền đi tìm, Lâm Hải hưng phấn đến hỏng, trong lòng nhiệt huyết sôi trào, vội vàng cản một chiếc xe taxi. Qua vùng ngoại ô, càng xa càng tốt, càng nhanh càng tốt, nhanh lên. Tài xế xe taxi nghe xong, không khỏi gấp gáp một trận, nhìn Lâm Hải hai mắt phun lửa, lại nhìn Liễu Hinh Nguyệt che mặt, không khỏi có chút gấp gáp. Ca, nếu không ngươi đổi chiếc xe khác đi. Tài xế xe taxi xem xét cũng là cái người có sức tưởng tượng phong phú, nhất thời liền sợ hãi. Móa, Lâm Hải thầm mắng một tiếng, bên trong thân thể mình bây giờ giống như có lửa, ngươi lại bảo ta đổi chiếc xe. Đừng nói nhảm, đến lúc đó cho ngươi thêm tiền, Lâm Hải thúc giục nói, tốt, tốt đi. Tài xế xe taxi cũng không dám phản bác, chỉ đành kiên trì lái ra khỏi khu vực thành thị, hơn một giờ sau, đã đem Lâm Hải cùng Liễu Hinh Nguyệt đưa đến một chỗ dã ngoại hoang vu vắng vẻ. Ca, ngươi nhìn cái chỗ này có được không? Tài xế xe taxi dừng xe, nói chuyện cũng run rẩy. Ha ha, được, địa phương không tệ, Lâm Hải nhìn một rừng cây nhỏ ở phía trước, hài lòng gật gật đầu. Cảm tạ a, sư phụ, không cần thối. Lâm Hải cho tài xế thêm 100 khối tiền, sau đó không kịp chờ đợi mà lôi kéo Liễu Hinh Nguyệt xuống dưới xe. Lâm Hải cùng Liễu Hinh Nguyệt vừa xuống dưới, tài xế xe taxi liền đạp cần ga, cọ cái liền thoát ra ngoài, trong nháy mắt liền không thấy bóng dáng. Ta qua, một cái xe rách, vậy mà mở ra phong phạm xe đua xem ra đại ca tài xế này, cũng là người có chuyện cũ a. Lâm Hải xoay người, một tay giữ chặt tay nhỏ của Liễu Hinh Nguyệt, không ngừng vuốt ve. Hinh Nguyệt, em thấy chỗ này ra sao? Liền cái bóng người đều không có, nếu em còn thẹn thùng, chúng ta liền tiến vào rừng cây nhỏ. Không cần, liền nơi này đi, Liễu Hinh Nguyệt nhìn xem hoàn cảnh, rất hài lòng mà mở miệng nói, ta qua. Con mắt Lâm Hải trong nháy mắt liền thẳng, một mặt thật không thể tin mà nhìn Liễu Hinh Nguyệt. Hinh Nguyệt, em quá làm cho anh ngoài ý muốn a. Trước kia dù có là buổi tối, em cũng đều không đồng ý cùng anh tại giả ngoại, không nghĩ tới hôm nay, giữa ban ngày, còn ở lại chỗ không có gì che chắn này. Ngẫm lại anh cũng có chút thẹn thùng đây. Hai mắt Lâm Hải bốc lên ánh sáng, nước bọt đều nhanh chảy ra. Anh không cần thẹn thùng, Liễu Hinh Nguyệt đột nhiên cười liếc nhìn Lâm Hải một chút, đem hai tay Lâm Hải hất ra. Ừm. Lâm Hải sững sờ, sau đó mí mắt đột nhiên vẫy một cái. Hinh Nguyệt, em, Lâm Hải kinh hãi phát hiện, Liễu Hinh Nguyệt giờ phút này, tựa hồ trở nên có chút khác biệt, chỉ thấy Liễu Hinh Nguyệt vẫn đứng tại bên trong này. Con mắt không còn có nhu tình trước đó, thay vào đó là tinh mang lập lòe, toàn thân lộ ra một cổ khí tức cao quý lẫm nhiên không thể lừa gạt phạm, như là cửu thiên tiên nữ không dính khói lửa trần gian. Mà càng thêm đáng sợ là, một cổ khí tức khủng bố để Lâm Hải cũng cảm thấy tim đập nhanh không thôi, đột nhiên từ bên trên thân thể Hinh Nguyệt phát ra, uy áp cực lớn để Lâm Hải cũng cảm thấy chấn động vô cùng. Mà đôi mắt đẹp của Liễu Hinh Nguyệt chuyển động, nhìn về phía Lâm Hải, môi son khẽ mở. Nhàn nhạt mở miệng, từ khi em tu luyện Huyền Nguyệt Bí Điển mà anh đưa cho, em cảm thấy mình không giờ nào khác nào là không đang mạnh lên, thậm chí trở nên ngay cả chính mình, cũng đều có chút không nhận ra, cho nên, hôm nay em muốn cùng anh đánh một chầu, nhìn xem chính mình, đến tột cùng đã biến thành bộ dáng gì. Em nói, cùng anh đánh một chầu, là thật đánh một chầu à, Lâm Hải nhất thời nhục chí một trận, mẹ nó, còn tưởng rằng Hinh Nguyệt là giải phóng tư tưởng, chuẩn bị cùng ca ca chơi giả chiến đây. Đúng a, anh cho rằng là sao? Khuôn mặt Liễu Hinh Nguyệt đỏ lên, nàng tự nhiên minh bạch Lâm Hải nghĩ như thế nào. Ai, tốt a, Lâm Hải bất đắc dĩ nhún nhún, em cứ việc ra tay đi, đừng có giữ lại, ca ca sẽ nhường cho em. Tốt, vậy anh cẩn thận nha. Liễu Hinh Nguyệt nói một câu, sau đó thân thể mềm mại đột nhiên nhất chuyển, ưu mỹ uyển chuyển nhảy múa, cánh tay đột nhiên hướng phía Lâm Hải đưa ra, hướng phía Lâm Hải nhẹ nhàng điểm một cái. Toát. Nhất thời, một tiếng xé gió kịch liệt vang lên, Lâm Hải đột nhiên giật mình. Đậu phộng, Lâm Hải nhất thời cảm thấy, một cổ lực đạo cường đại không thể ngang hàng, liền hướng phía chính mình bay tới, để mí mắt hắn cuồng loạn một trận, vạn không nghĩ tới Liễu Hinh Nguyệt đã cường đại đến tình trạng như thế. Đốt, Lâm Hải quát nhẹ một tiếng, không dám chủ quan chút nào, ở trước ngực vung lên, trong nháy mắt một cái lá chắn lóe lên gần sóng chân khí, xuất hiện ở trước mắt. Đem một đạo khí mang này của Liễu Hinh Nguyệt ngăn trở. Âm, nhưng mà, liền một hơi thời gian cũng đều không có, lá chắn chân khí trong nháy mắt đã rạn nứt, khí mang trực tiếp rơi vào trước ngực Lâm Hải. Phốc, Lâm Hải phun ra một ngụm máu tươi, thân thể bay ngược ra sau, người ở giữa không trung đã kinh hãi đến mức sắc mặt tái nhợt, mặt không có chút máu. Lâm Hải, Liễu Hinh Nguyệt kinh hãi, kinh hô một tiếng, thân ảnh trong nháy mắt đã biến mất. Sau một khắc đã xuất hiện ở giữa không trung, đem Lâm Hải ôm vào bên trong ngực. Lâm Hải, anh thế nào, Lâm Hải? Liễu Hinh Nguyệt bị dọa sợ, nhìn bộ dáng Hải cắn chặt hàm răng, nhắm mắt nhíu mày, không biết làm sao, nước mắt gấp cũng chảy ra. Khụ khụ, Lâm Hải đột nhiên ho khan hai tiếng, lại tràn ra một ngụm máu tươi, cuối cùng đã tỉnh lại. Anh không sao chứ? Liễu Hinh Nguyệt lo lắng hỏi. Mặt mũi Lâm Hải tràn đầy chấn kinh, im lặng nhìn Liễu Hinh Nguyệt, cũng không biết nên nói cái gì cho phải. Hinh Nguyệt, em quả thực là cái siêu cấp biến thái a, cái này không phải đang đánh nhau, quả thực chính là tại mưu sát thân phu a. Lâm Hải vốn cho rằng, chính mình đã là cao thủ kim đan kỳ, đón lấy một kích của Liễu Hinh Nguyệt tu luyện không lâu, còn không phải là một bữa ăn sáng sao, nhưng vạn không nghĩ tới, một đạo khí mang này của Liễu Hinh Nguyệt, vậy mà trong nhu có cương, có huyền cơ khác, trực tiếp đột phá phòng ngự của chính mình, liền cũng không cho mình một tia thời cơ phản ứng nào, liền đem chính mình đánh bay ra ngoài, trong nháy mắt liền chịu nội thương không nhẹ. Chán ghét, anh mới biến thái đâu, Liễu Hinh Nguyệt ngoài miệng thì mắng, nhưng lại đau lòng đem Lâm Hải ôm vào trong ngực, em vừa rồi sợ làm anh bị thương, mới dùng có một thành lực lượng, nghĩ không ra vẫn là làm anh bị thụ thương, có lỗi a, lão công. Phốc, phốc, phốc, Liễu Hinh Nguyệt nói một câu. Để Lâm Hải nhìn không được liền nôn liền ba ngụm máu, sau đó một mặt kinh hãi nhìn Liễu Hinh Nguyệt, miệng cũng không thể ngậm lại, em vừa mới nói cái gì, em mới dùng một thành công lực. Đúng a. Liễu Hinh Nguyệt một mặt vô tội, gật gật đầu. Mẹ nó, một thành công lực, liền đem ca ca đại cao thủ kim đan kỳ, trực tiếp để đánh ngược ra ngoài. Vậy Liễu Hinh Nguyệt giờ phút này, đã cường đại đến mức nào? Em chờ một chút, Lâm Hải nói, đột nhiên mặc niệm một. Bạn đang nghe truyện trên website audiosai.net. Tiếng, thiên nhãn mở. Trong nháy mắt, Liễu Hinh Nguyệt tại trước mặt Lâm Hải, trở nên không có chút bí mật nào, nhìn một cái không sót gì. Lâm Hải giờ phút này, liền cả thân thể uyển chuyển của Liễu Hinh Nguyệt cũng không màng thưởng thức, trực tiếp đem ánh mắt xuyên thấu qua thân thể, rơi vào nơi đan điền của Liễu Hinh Nguyệt. Sau đó, con mắt Lâm Hải trong nháy mắt liền đột ngột trở nên thẳng tắp. Như gặp quỷ mị mà kinh hô một tiếng. Nguyên Anh, chương 1040, cái này, là con của chúng ta sao? Chỉ thấy trong đan điền của Liễu Hinh Nguyệt, một cái người nhỏ lõa thể lớn chừng bàn tay, ngồi xếp bằng, diện mạo rõ ràng kia, quả thực cùng Liễu Hinh Nguyệt giống như đúc. Lâm Hải không cần nghĩ cũng biết, đây rõ ràng chính là Nguyên Anh a. Nhìn Nguyên Anh trong người của Liễu Hinh Nguyệt, Lâm Hải không khỏi cười khổ liên tục, cảm giác tự như đang nằm mơ. Liễu Hinh Nguyệt tu luyện mới được mấy ngày a, vậy mà trực tiếp tu thành Nguyên Anh, cái này nếu là nói ra, ai mà tin. Thật là chuyện lạ, tâm tình của Lâm Hải, căn bản là không có cách dùng chấn kinh để hình dung, cảm thấy một màn này, lại là thật không thể tin như thế. Lâm Hải, anh không sao đi, thấy sắc mặt Lâm Hải có biến, Liễu Hinh Nguyệt càng thêm lo lắng. Anh không sao. Lâm Hải lắc đầu, hơi chuyển động ý nghĩ một chút. Một viên thuốc liền xuất hiện ở bên trong tay, ca ca gần nhất, cắn thuốc hơi nhiều a. Ngửa cổ đem đan dược đưa vào bên trong miệng, đồng thời móc ra kim châm, ở trên người mình châm mấy cái, Lâm Hải mới thở ra một hơi thật dài. Hinh Nguyệt, thật không nghĩ tới, em đã là cao thủ Nguyên Anh kỳ. Lâm Hải nhìn Liễu Hinh Nguyệt, trong lòng trăm mối cảm xúc ngổn ngang, cũng không biết nên nói cái gì cho phải, cao thủ Nguyên Anh kỳ, là có ý gì a? Bên trong Huyền Nguyệt bí điển. Cũng không ghi chép đẳng cấp của người tu hành, Liễu Hinh Nguyệt cũng không biết cao thủ Nguyên Anh kỳ, có ý vị như thế nào, em có cảm thấy, trong đan điền của em, thêm một cái người nhỏ hay không? Liễu Hinh Nguyệt nghe được, nhất thời hơi đỏ mặt, thẹn thùng cúi đầu, em cũng là mấy ngày này mới phát hiện, chỉ là có chút không dám khẳng định, mới không nói cùng anh. Cái này, là con của chúng ta sao? Tiếng của Liễu Hinh Nguyệt thanh như mũi vo ve, ngượng ngùng đem đầu cũng chôn đến bên trong ngực, khuôn mặt phi hồng. Mang theo một tia ngọt ngào không thể che giấu. Phốc. Ha ha ha ha, Liễu Hinh Nguyệt nói một câu, trực tiếp đem Lâm Hải làm đến cười phun. Mẹ nó, Hinh Nguyệt thật sự là quá đáng yêu, lại đem Nguyên Anh, xem như trẻ sơ sinh. Lại nói, có dạng trẻ sơ sinh này sao? Khóa sinh lý vệ sinh làm sao học a? Chán ghét, anh còn cười. Liễu Hinh Nguyệt nhất thời cực kỳ lúng túng, xấu hổ đến đầu cũng không dám ngẩng lên. Lâm Hải vươn tay. Nhẹ khẽ vuốt vuốt mái tóc của Liễu Hinh Nguyệt, nhu tình mở miệng. Hinh Nguyệt a, cái người nhỏ kia, không phải là hài tử của chúng ta, mà chính là Nguyên Anh do em tu luyện được. À, không phải là hài tử của chúng ta sao? Mắt to của Liễu Hinh Nguyệt ngập nước, trong nháy mắt trợn tròn, một mặt mờ mịt. Thật là một cái nha đầu ngốc, Lâm Hải nhìn không được thân mật nhéo mũi ngọc tinh xảo của Liễu Hinh Nguyệt một chút, trách không được Liễu Hinh Nguyệt được xưng là hoa khôi thanh thuần, thậm chí ngay cả những cái này cũng đều không hiểu. Cái kia gọi là Nguyên Anh, là một cái tiểu gia hỏa phi thường lợi hại, có khả năng nguyên nhân bởi vì nàng ta mới xuất hiện, nên em còn không biết câu thông cùng với nàng ta như thế nào, bất quá hẳn là rất nhanh liền sẽ biết rõ. À, Liễu Hinh Nguyệt cái hiểu cái không, gật gật đầu, Hinh Nguyệt à, em thật sự là quá làm cho anh ngoài ý định, em không phải muốn biết rõ, mình bây giờ đã biến thành hình dáng ra sao sao. Đúng vậy à, Liễu Hinh Nguyệt gật gật đầu, biến hóa của chính ta, đều khiến cả em cũng cảm thấy có chút giật mình. Đâu chỉ em giật mình à, anh tha đoán chừng người nào gặp, đều sẽ giật mình, em bây giờ, tại khắp thiên hạ, hẳn là đều đã hiếm có địch thủ. Lâm Hải nghiêm túc nói à. Em biến lợi hại như vậy, Liễu Hinh Nguyệt một mặt không thể tin được. Đúng vậy à, Lâm Hải vừa nói, vừa đem kim châm trên thân rút ra. Phóng mắt khắp thiên hạ, có năng lực đưa em hàng phục, chỉ sợ chỉ có một người. Ai vậy? Liễu Hinh Nguyệt hiếu kỳ hỏi. Cái kia chính là, ca ca ta thôi, Lâm Hải nói, đột nhiên đem Liễu Hinh Nguyệt, lập tức ngã nhào xuống đất. À! Liễu Hinh Nguyệt kinh hô một tiếng, thương tích của anh còn chưa tốt mà. Hắc hắc, đã tốt, Lâm Hải cười xấu xa lấy, đưa tay vươn vào trong y phục của Liễu Hinh Nguyệt. Chán ghét à, không muốn tại bên trong này, Liễu Hinh Nguyệt nhất thời xấu hổ lớn, muốn giãy giụa, nhưng toàn thân lại mềm nhũn không có một chút sức lực nào. Dù sao bên trong chỗ này cũng không có ai, tiểu nương tử, ngươi liền nghe đại gia đi, hắc hắc hắc. Anh thật là xấu chết, sau đó, Liễu Hinh Nguyệt một bên hoảng hốt mặc quần áo, một bên chu cái miệng nhỏ nhắn, giận liếc nhìn Lâm Hải một chút. Thế nào là xấu a? Anh chỉ là sợ em kiêu ngạo, chứng minh một chút, trên cái thế giới này, còn có người hàng được em. Lâm Hải chiếu vào cái mông của Liễu Hinh Nguyệt, đập một bàn tay. À, Liễu Hinh Nguyệt lại là kinh hô một tiếng, liếc trắng Lâm Hải một chút, thật sự là tên đại bại hoại, hai người thu thập xong, tay kéo tay, tản bước trò chuyện, hướng phía đường cũ trở về, lưu lại một đường hoang thanh tiếu ngữ. Sau khi cùng Liễu Hinh Nguyệt tách ra, Lâm Hải về đến trong nhà. Sắc mặt nhất thời trở nên nặng nề xuống tới. Hinh Nguyệt lại đã là Nguyên Anh kỳ, thực lực của Liễu Hinh Nguyệt lập tức đứng ở đỉnh đầu của phàm gian giới, để Lâm Hải cao hứng mừng rỡ đồng thời, trong lòng cũng dâng lên một tia bất an mãnh liệt. Tuy đây là chuyện tốt, nhưng Lâm Hải lại không khỏi cảm thấy một cổ áp lực cường đại, phản phất như hai người căn bản không phải là người của cùng một cái thế giới, để Lâm Hải đột nhiên cảm thấy, thời gian mà Liễu Hinh Nguyệt rời khỏi chính mình, tự hồ lại thêm gần. Đậu móa, nhất định phải chăm chỉ tu luyện, nắm chặt đề bạc, không thể để Hinh Nguyệt ném tại phía sau, nếu không một khi có việc, còn bảo hộ Hinh Nguyệt thế nào. Lúc đầu đột phá đến Kim Đan kỳ, trong lòng Lâm Hải còn có chút đắc chí, hiện tại toàn bộ vui sướng đều đã bị quét sạch sành sanh, ngược lại biến thành áp lực nặng nề. Hảo hảo bồi Hinh Nguyệt thêm mấy ngày, sau đó nhanh chóng tiến vào Bồng Lai Tiên Đảo. Trong lòng Lâm Hải đã có dự định, khoanh chân ngồi trên giường, thời gian một đêm đều vượt qua trong tu luyện. Mấy ngày kế tiếp, Lâm Hải cơ hồ cũng hầu ở bên người Liễu Hinh Nguyệt, hai người du ngoạn vui đùa ầm ĩ, như keo như sơn, tràn ngập nhu tình mật ý. Lão công, ngày mai em sẽ phải trở về Yến Kinh quay phim, lại là bận rộn không biết ngày đêm, thật không nỡ bỏ anh a. Ban đêm, trong lương đình của công viên, Liễu Hinh Nguyệt cưỡi ở trên đùi Lâm Hải, hai tay vây quanh cổ Lâm Hải, chu cái miệng nhỏ nhắn, một mặt buồn buồn nói, nhà đầu ngốc, cũng không phải là không gặp được, có cái gì mà không nỡ a. Lại nói, quay phim, làm ngôi sao, không phải là mộng tưởng của em sao, cũng là không nỡ bỏ anh mà, hai người lại thân mật một hồi, trong lòng Lâm Hải bỗng nhiên nhất động. Hinh Nguyệt, đừng đợi ngày mai, không bằng chúng ta hiện tại liền về Yến Kinh đi, hiện tại a, thời gian này đã không có chuyến bay nào, làm sao về a? Lâm Hải nghe xong, bỗng nhiên quỷ dị cười một tiếng. Nhìn anh. Đột nhiên, một cái quái vật khổng lồ xuất hiện tại trên đất trống của công viên. Liễu Hinh Nguyệt liền ngạc nhiên một trận. Lên, Lâm Hải lôi kéo tay nhỏ của Liễu Hinh Nguyệt, thả người nhảy lên xuyên vân toa. Lên, theo Lâm Hải quát nhẹ một tiếng, trong nháy mắt xuyên vân toa đã bay lên không. Wow, thật thần kỳ a! Trong bầu trời đêm, mái tóc của Liễu Hinh Nguyệt tung bay, mặt mũi tràn đầy ngạc nhiên. Xuống, xuyên vân toa chậm rãi rơi xuống đất, sau khi Liễu Hinh Nguyệt xuống tới nơi mới phát hiện, nàng đã trở lại trong căn nhà ở Yến Kinh. Cái này đã đến Yến Kinh, Liễu Hinh Nguyệt nhìn xung quanh một chút, thật là nhà mình tại Yến Kinh, trên mặt nhất thời lộ ra nồng đậm thật không thể tin. Đây cũng quá nhanh đi, đêm hôm đó, anh về thành phố Giang Nam được, cũng là ngồi cái phi thuyền này. Liễu Hinh Nguyệt hiếu kỳ hỏi. Đúng à. Lâm Hải cười nói, người nào tại bên trong này, đột nhiên, một tiếng quát chói tai vang lên, sau đó một bóng người liền chạy nhanh đến. Tông chủ, là ngươi trở về, ngươi tới chính là Hỏa Vân đạo trưởng đang canh cổng, nhìn thấy Lâm Hải liền vội vàng thi lễ. Tiểu Hỏa a, vất vả, Lâm Hải gật gật đầu, mang theo Liễu Hinh Nguyệt đi vào. Ha ha, sư phụ, ngươi trở về á, bọn người cường đầu trọc nghe được động tĩnh, cũng đều đi tới, nhìn thấy Lâm Hải, nhất thời cười lớn nghênh đón. U, đây không phải sư nương sao? Mấy ngày không thấy, cường tử ta cũng nhớ ngươi, cường đầu trọc vừa thấy Liễu Hinh Nguyệt, lập tức vươn hai tay ra, liền ôm qua. Là ngươi nha, sư nương cũng dám ôm, Lâm Hải cười mắng, một chân đem y đạp qua một bên, nhắm trúng mọi người cười vang một trận. Mà đúng lúc này, đột nhiên một đường thanh âm u oán ở một bên truyền đến. Ngươi chính là Liễu Hinh Nguyệt, chương 1041, anh thề, không phải em không cưới. Đúng a, ta chính là Liễu Hinh Nguyệt. Liễu Hinh Nguyệt nghe được, không khỏi hiếu kỳ nhìn lại, chỉ thấy một cái nữ hài vóc người tướng mạo không kém cỏi hơn chính mình chút nào, chính là một mặt hiếu kỳ nhìn chính mình, chỉ là trong cặp mắt to linh động kia, lại mang theo một tia ánh mắt không nói rõ được cũng không tả rõ được. Ngươi là? Ta gọi là Vân Tuệ Nhi. Vân Tuệ Nhi lộ ra vẻ tươi cười, sau đó hướng phía Liễu Hinh Nguyệt khoát khoát tay, ta mệt mỏi, trước đi ngủ, gặp lại. Nói xong, nhếch miệng lên, lộ ra một vẻ mặt vui cười rực rỡ, già dặn hất mái tóc lên, quay người trở về phòng. Cái Vân Tuệ Nhi này, làm sao có cảm giác lạ lạ, Liễu Hinh Nguyệt cau đôi mi lại, nhìn bóng lưng của Vân Tuệ Nhi, trong lòng dâng lên một tia kinh ngạc. Ai, chỉ có Vân Chu, ở bên cạnh là khẽ than thở một tiếng, lắc đầu, xem ra cô mùi mùi của chính mình này, vẫn là không có đi tới a ách. Thời gian không còn sớm, tất cả mọi người đi về nghỉ ngơi đi, Lâm Hải có chút xấu hổ, hướng phía mọi người khoát khoát tay. Đúng vậy a, đều tán đi, sư phụ cùng sư nương đã lâu không gặp, sốt ruột thân mật đâu, cường đầu trọc cũng ở một bên, lớn tiếng la hét. Phốc, dưới chân Lâm Hải lảo đảo một cái, kém chút nằm trên đất. Khuôn mặt Liễu Hinh Nguyệt cũng là trong nháy mắt xấu hổ đến đỏ bừng, không có ý tứ mà cúi đầu. Ngươi nói cái gì đó, Lâm Hải đưa tay cho cái đầu trọc của y một bàn tay, cái nhị hóa này, chỉ con mẹ nó nói thật. Đúng, đem Tần Vũ gọi tới đây một chút, Lâm Hải chợt nhớ tới chuyện gì đó, hướng phía cường đầu trọc đá một chân, phân phó nói, cường đầu trọc đi chậm chậm, tới cửa đem Tần Vũ gọi qua. Tông chủ, ngươi tìm ta. Tần Vũ lập tức cung kính hỏi. Chỗ ngươi còn có mặt nạ da người hay không? Làm cho tông chủ phu nhân của các ngươi một cái thôi. Lâm Hải nắm cái eo nhỏ nhắn của Liễu Hinh Nguyệt, cười ha hả nói, chỗ của ta cũng chỉ còn có của nam nhân, nếu tông chủ phu nhân không vội mà nói, cho ta thời gian một ngày, ta có thể làm ra một cái. Liễu Hinh Nguyệt ở bên cạnh, thì là bị kinh ngạc, cái gì là mặt nạ da người a, không phải là muốn lấy da người làm đi. Không phải không phải, Tần Vũ vội vàng khoát tay. Tông chủ phu nhân yên tâm, ta không có tàn nhẫn như vậy, là dùng cao su để làm, sở dĩ gọi là mặt nạ da người, là bởi vì đeo lên có hiệu quả cực dai, người thường căn bản phát giác không, liền cùng tấm da người mọc thường không có gì khác biệt. Hả, là như thế này à, dọa ta một hồi. Liễu Hinh Nguyệt cười cười, lúc này mới thở phào, từng, lão Tần ngươi nắm chắc điểm này, nhớ kỹ làm xinh đẹp chút à. Lâm Hải nói xong, lôi kéo Liễu Hinh Nguyệt. Trở lại phòng ngủ, vừa vào nhà, Lâm Hải liền đem Liễu Hinh Nguyệt dốc sức ấn ngã xuống giường, hai người thân mật một hồi lâu, mới ôm nhau dựa vào trên giường, ngọt ngào trò chuyện. Đúng, trong khoảng thời gian này Kiều Kiều có bận rộn gì sao? Lâm Hải lúc này mới nhớ tới, mình ở tại Yến Kinh nhiều ngày như vậy, giống như đều không có nhìn thấy Tạ Hiểu Kiều. Kiều Kiều đang hiệp đàm an bài lịch trình cho em trước cuối năm đâu, mỗi ngày bận bịu túi bụi, cơ bản đều ngủ ở công ty. Hả, dạng này à? Lâm Hải gật gật đầu, sau đó trên mặt lộ ra một chút bất đắc dĩ. Hinh Nguyệt, anh phát hiện hai người chúng ta đều là càng ngày càng bận rộn, thời gian trôi qua nhanh, thời gian cùng một chỗ, ngược lại càng ngày càng ít. Đúng vậy à, Liễu Hinh Nguyệt ôm lấy cổ Lâm Hải, hướng phía bên trong lòng Lâm Hải dựa vào, có đôi khi ngẫm lại, thật không biết bộ dạng này, đến cùng là hạnh phúc hay là không hạnh phúc. Đúng, cái Vân Tuệ Nhi trước đó kia, làm sao có cảm giác là lạ. Liễu Hinh Nguyệt lại nghĩ tới cái ánh mắt trước đó của Vân Tuệ Nhi, không khỏi hỏi. À, có sao, Lâm Hải chột dạ một trận. Em có một loại cảm giác mãnh liệt, nàng ta giống như thích anh. Liễu Hinh Nguyệt gật gật đầu, đột nhiên mười phần khẳng định nói phốc. Khục khục, Liễu Hinh Nguyệt ngữ xuất kinh nhân, đem Lâm Hải cả kinh kém chút nghẹn lấy. Mẹ nó, trực giác của nữ nhân, thật sự là thật đáng sợ. Anh mau nói với em, giữa hai người đến cùng xảy ra chuyện gì? Bên trong mắt Liễu Hinh Nguyệt đột nhiên hiện lên một tia khó chịu, chu cái miệng nhỏ nhắn hỏi. Ai, nếu em đã hỏi, anh liền nói với em đi. Lâm Hải thở dài, đem từng ly từng tí phát sinh ở giữa hắn cùng Vân Tuệ Nhi, tất cả đều hướng phía Liễu Hinh Nguyệt giảng thuật một lần, liền cả chuyện Vân Tuệ Nhi hướng Lâm Hải thổ lộ, cam nguyện làm nhỏ, cũng đều không có giấu giếm. Sau khi nói xong, Lâm Hải mang theo gấp gáp nhìn về phía Liễu Hinh Nguyệt, không biết Liễu Hinh Nguyệt nghe xong, lại là có phản ứng gì, nếu như bởi vậy mà cùng Vân Tuệ Nhi trở mặt, vậy coi như hỏng. Hinh Nguyệt, em có giận anh hay không a? Lâm Hải thấy Liễu Hinh Nguyệt hồi lâu cũng không nói lời nào, liền lấy dũng khí cả gan hỏi. Có chút, Liễu Hinh Nguyệt gật gật đầu, bên trong thanh âm mang theo một tia u oán. Ách, Lâm Hải nhất thời có chút hoảng hốt, Hinh Nguyệt, anh biết rõ anh sai, nhưng anh cam đoan, ở giữa anh cùng Tuệ Nhi, anh không cần cam đoan. Liễu Hinh Nguyệt đột nhiên đem lời nói của Lâm Hải cắt ngang, sau đó đột nhiên vô cùng trìu mến mà xuề bàn tay ra, khẽ vuốt gương mặt của Lâm Hải. Một hạt nước mắt lăn xuống, Hinh Nguyệt. Lâm Hải thấy Liễu Hinh Nguyệt đột nhiên rơi lệ, nhất thời bị dọa sợ, một phát bắt được tay của Liễu Hinh Nguyệt, mặt mũi tràn đầy gấp gáp mở to miệng. Hinh Nguyệt, em đừng khóc a Hinh Nguyệt, giữa anh cùng Vân Tuệ Nhi, thật không có gì, anh đối với em không có bất kỳ một tia giấu giếm gì, nếu như em không tin, anh có thể thề với trời, anh. Liễu Hinh Nguyệt đột nhiên vươn tay ngọc, đem miệng Lâm Hải ngăn chặn, sau đó lắc đầu. Lão công, anh hiểu lầm rồi. Em không phải là có ý tứ này, Liễu Hinh Nguyệt nói, chậm rãi tựa ở trên thân Lâm Hải, ngữ khí không khỏi mang theo vẻ đau thương. Khi em nghe xong chuyện giữa anh cùng Vân Tuệ Nhi, nói thật lòng, tâm lý xác thực đặc biệt không thoải mái, phản phất như có khối đá lớn nhăn ở bên trong này vậy, dù sao là cô gái nào, cũng không muốn nhìn thấy người yêu của chính mình, có quan hệ mập mờ cùng một nữ hài khác, ái tình là tự tư, em chỉ muốn một mình chiếm hữu anh, không muốn cùng bất luận kẻ nào chia sẻ tình yêu, thế nhưng là... Em đột nhiên nghĩ đến, rất có thể tại một ngày nào đó, em sẽ lại đột nhiên biến mất, em rất sợ hãi, em, Liễu Hinh Nguyệt đột nhiên đem Lâm Hải gắt gao ôm lấy, nước mắt lần nữa ào ào chảy xuống. Hinh Nguyệt, không sợ, có lão công tại, sẽ không để cho bất luận kẻ nào đưa em mang đi, nếu ai dám đem em ở bên cạnh anh cướp đi, anh liền cùng kẻ đó liều mạng. Lâm Hải vội vàng ôm chặt Liễu Hinh Nguyệt, hảo ngôn an ủi nói, Liễu Hinh Nguyệt thì nhẹ nhàng lắc đầu. Trong mắt lóe lên một tia ảm đạm, lão công, kỳ thực có một số việc em đều hiểu, em từ một cái người từ trước tới giờ không hiểu tu luyện, lại lập tức trở nên so với anh còn lợi hại hơn, cái này căn bản liền không bình thường, hơn nữa trong đầu của em, cái kia dự cảm sắp đến lúc phải rời đi, càng ngày càng mãnh liệt. Em có thể cảm giác được rõ ràng, thời gian em rời khỏi anh, đã không xa nữa, em không nỡ bỏ anh, thật không nỡ bỏ anh, nhưng em lại cảm thấy, này tựa hồ là số mạng của em. Căn bản không phải là sức người có thể chống đỡ, một ngày nào đó, em sẽ rời bỏ anh, mà một khi tách ra, có thể lại gặp nhau hay không, cũng không được biết, có lẽ liền sẽ trở thành chúng ta vĩnh biệt. Đừng nói, Hinh Nguyệt em đừng nói nữa, tâm tình của Lâm Hải lập tức trở nên kích động, người nào con mẹ nó cũng đừng hòng tách chúng ta ra, trừ phi ta chết. Trong lòng Lâm Hải, dâng lên vô hạn thống khổ, bởi vì hắn thật sâu biết rõ, điều mà Liễu Hinh Nguyệt nói, chính là sự thật. Hắn đã 100% khẳng định, ở giữa Liễu Hinh Nguyệt cùng Hằng Nga, tuyệt đối là có quan hệ, Liễu Hinh Nguyệt không phải là người bình thường, dự cảm của nàng, tuyệt sẽ không sai. Thế nhưng Lâm Hải, thật không nguyện ý tiếp nhận sự thật này, dù cận kề cái chết cũng không muốn tiếp nhận. Lão công, những lời này ép ở trong lòng em, cũng đã thật lâu, anh liền để cho em nói hết đi. Nếu như có một ngày, chúng ta thật sự tách ra, có lẽ đến chết cũng sẽ không lại gặp nhau, Hinh Nguyệt không đành lòng để anh một đời cô độc. Không có người thân mật, bồi tại bên cạnh anh, cho nên, nếu gặp được cô gái tốt đối với anh có tình sâu vô cùng giống như Vân Tuệ Nhi này, anh liền tiếp nhận tình yêu của nàng ta đi. Em mặc dù sẽ thương tâm, sẽ khổ sở, nhưng em sẽ không trách anh, thật sẽ không trách anh. Hinh Nguyệt, em đừng có nói nữa. Lâm Hải vô cùng kiên định mà lắc đầu. Lâm Hải, anh cả đời này chỉ thích một mình em, anh thề, không phải em thì không cưới. Liễu Hinh Nguyệt nghe Lâm Hải nói lời kiên quyết như vậy, một tay ôm lấy cổ Lâm Hải, nóng hổi nước mắt, lần nữa tràn mi mà ra. Lão công, lời này của anh để cho em có cảm giác thật hạnh phúc, nhưng em đã cân nhắc thật lâu, chúng ta cũng đã không phải là người bình thường, tương lai một ngày nào đó, thậm chí cũng có thể sẽ phải rời đi phiến thiên địa này, không cần thiết phải bị khái niệm của thế tục ước thúc, tuy em thật không nguyện ý cùng người khác chia sẻ tình yêu, nhưng tương lai, em có lẽ cũng đã không thể bồi tại bên cạnh anh, nếu có cô gái tốt thích anh liền tiếp nhận các nàng đi, chỉ cần trong lòng anh một mực có em liền thỏa mãn. Hinh Nguyệt, chúng ta không nói cái này, có được hay không? Lâm Hải lắc đầu, thương cảm nói, từng, Liễu Hinh Nguyệt thuận theo gật gật đầu, sau đó đột nhiên một mặt nhu tình nhìn Lâm Hải, môi son khẽ mở. Lão công, chúng ta muốn đứa bé đi, chương 1042, phiền phức đang ở trước mắt. Lâm Hải nghe xong, thì là cười khổ một tiếng. Bây giờ muốn hài tử, cũng không dễ dàng a. Lâm Hải từ bên trong truyền thừa Dược Vương có ghi chép, một khi đến Kim Đan nhân tiên, tỷ lệ mang thai sẽ giảm cực kỳ thấp, huống chi tu vi của Liễu Hinh Nguyệt, giờ phút này lại cao hơn Lâm Hải không ít, Lâm Hải muốn để cho Liễu Hinh Nguyệt mang thai, càng là khó càng thêm khó. Lâm Hải đem tình huống nói một lần cùng Liễu Hinh Nguyệt nhất thời liền biến sắc, ông trời muốn đem chúng ta tách ra, lại ngay cả đứa bé, cũng không chịu lưu lại cho chúng ta sao? Hinh Nguyệt, em cũng không cần quá bi quan, sự tình chưa hẳn đã như em nghĩ đâu. Lâm Hải thấy bộ dáng bi thương của Liễu Hinh Nguyệt, tâm lý đau xót, vội vàng an ủi nói. Tin tưởng anh, bất kể là ai, cũng mơ tưởng đem chúng ta tách ra, nếu như có một ngày em thật sự phải rời khỏi anh mà đi, thì em nhất định phải chờ anh nhất định sẽ đi tìm em. Lão công, em tin tưởng anh. Đêm này, Lâm Hải cùng Liễu Hinh Nguyệt cũng đều mất ngủ, bóng mờ chia ly bao phủ tại trong lòng hai người, để hai người tâm loạn như ma. Vừa rạng sáng ngày hôm sau, Liễu Hinh Nguyệt liền sớm trở về lại công ty, nàng muốn đem toàn bộ tinh lực, đều vùi vào bên trong sự nghiệp diễn nghệ yêu quý của chính mình, chỉ có dạng này, mới có thể đem những cái ý nghĩ lộn xộn trong lòng kia, triệt để loại ra ngoài. Mà khát vọng đối với thực lực của Lâm Hải, cũng lại một lần nữa bị kéo lên, sau khi rời giường trực tiếp đem bọn người cường đầu trọc gọi đến. Mấy người Đông Phương Du Long, mấy ngày này có tới qua hay không? Không có. Cường đầu trọc lắc đầu. Nếu lão đã không đến, vậy ta liền chủ động đến cửa tìm người vậy, cách ước định thời gian một tháng, còn có hai ngày, nhưng Lâm Hải cũng không chờ nổi, hắn có cùng một dạng ý nghĩ với Liễu Hinh Nguyệt, nhất định phải để cho mình bận rộn, nắm chặt hết thảy thời gian để tăng thực lực lên. Lâm Hải trước đó đã được Hầu Kiếm Anh mang theo đi qua bên trong nhà Đông Phương Du Long, nên dễ như trở bàn tay liền tìm tới cửa, trực tiếp phát tán ra một cổ cường đại khí tức. Đông Phương Du Long đang tu luyện, liền bị cổ khí tức cường đại này đột nhiên xâm nhập, đột nhiên bừng tỉnh. Là vị bằng hữu nào tới chơi? Đông Phương Du Long không có từ xa tiếp đón. Một tiếng quát nhẹ to rõ, thân ảnh Đông Phương Du Long lóe lên, liền ra khỏi phòng, vượt qua tường viện, đi thẳng đến ngoài cửa. Là ta, Lâm Hải chấp hai tay sau lưng, trên mặt không vui không buồn, nhàn nhạt mở miệng. Lâm lão đệ, sau khi Đông Phương Du Long nhìn thấy Lâm Hải, không khỏi đột nhiên giật mình. Kinh ngạc nhìn chằm chằm vào Lâm Hải hai mắt, mặt mũi nhất thời lộ ra tràn đầy rung động. Lâm lão đệ, ngươi đột phá đến Kim Đan. Lâm Hải giờ phút này, không có che giấu khí tức của chính mình chút nào, Đông Phương Du Long lập tức cảm giác được, trên thân Lâm Hải đã phát sinh biến hóa cực lớn. Không sai, mấy ngày trước vừa mới đột phá. Lâm Hải gật gật đầu, nhàn nhạt đáp nói, đạt được câu trả lời khẳng định của Lâm Hải, Đông Phương Du Long biểu lộ kinh ngạc. Giật mình nửa ngày, hơn nửa ngày mới phản ứng được, sau đó mặt mũi tràn đầy cười khổ. Lâm lão đệ a, ta cũng không biết phải hình dung ngươi như thế nào, nhìn thấy cái tốc độ tu hành này của ngươi, ta thật cảm giác tuổi tác của một nhóm người như ta này, tất cả đều sống đến trên người chó. Đông Phương hội trưởng, không cần tự ti mặc cảm, người đều có cơ duyên của mình, người có thế có thành tựu hôm nay, sao lại không phải là kỳ tài vạn người không được một, ha ha, so sánh cùng Lâm lão đệ, là xuẩn tài còn tạm được. Đông Phương Du Long tự giễu một câu, sau đó khoát tay chặn lại. Lâm lão đệ, mời vào bên trong, Lâm Hải cũng không khách khí, đi theo sau lưng Đông Phương Du Long, nhanh chân đi vào, sau khi hai người ngồi xuống, Đông Phương Du Long mới mở miệng hỏi. Không biết Lâm lão đệ đột nhiên đến thăm, có gì chỉ giáo? Lâm Hải liếc nhìn Đông Phương Du Long một chút, cười nhạt một tiếng, trực tiếp đi thẳng vào vấn đề nói. Đông Phương hội trưởng, ước định trước đó giữa Lâm Mổ cùng mấy người sứ giả tiếp dẫn các ngươi, một nhà nào đưa cho ta Ngọc Thạch đủ nhiều, thì ngày địa tiên giới mở ra, liền do một nhà đó dẫn ta đi vào. Ngọc Thạch giao phó theo tháng, không biết Đông Phương hội trưởng đã chuẩn bị thế nào? Đông Phương Du Long biến sắc, loại hành vi đến cửa yêu cầu như của Lâm Hải này, thật sự là có ý khinh người, nhưng Lâm Hải đã chẳng còn muốn chú ý nhiều như vậy. Vốn là còn hai ngày là đến hạn, ta ban đầu dự định đến lúc đó sẽ tự thân đưa lên phủ, nếu Lâm lão đệ đã đến, hôm nay liền giao phó cho ngươi cũng được. Đông Phương Du Long rất có lòng dạ, khó chịu trong lòng chỉ chớp mắt là qua, sảng khoái đáp ứng một tiếng, liền cho người đem Ngọc Thạch đã thu thập, trình lên. Lâm lão đệ a, thực không dám giấu giếm, bên trong cảnh nội yến kinh, loại ngọc thạch tốt nhất này, thật sự là có số lượng cực ít, lão ca ca ta phí khí lực rất lớn, bất quá cũng chỉ thu thập được trên 100 khối a. Lâm Hải nhìn lên ngọc thạch rạng rỡ phát sáng trước mặt này, con mắt đột nhiên sáng lên. Đông Phương Du Long không hổ là hội trưởng của ngành đặc biệt, thời gian một tháng ngắn ngủi, vậy mà tìm đến trên 100 khối, so với nhân mạch của chính mình thì mạnh hơn nhiều. Đa tạ Đông Phương hội trưởng, vậy Lâm Mổ liền không khách khí. Lâm Hải vung cánh tay lên, những ngọc thạch này, liền tiêu thất vào hư không. Đông Phương Du Long thấy thế, đồng tử bỗng nhiên co rụt lại, trong mắt lóe lên một tia kinh hãi. Bất quá Đông Phương Du Long già thành tinh, biết rõ cái gì nên hỏi cái gì không nên hỏi, đối với chuyện ngọc thạch vì sao đột nhiên lại biến mất, không nhắc tới một lời, ngược lại nhướng mày, nói sang một chuyện khác. Lâm lão đệ, ngày đó tại Thúy Phong Sơn, ngươi đao trảm lộ thiên tuyệt, một chưởng vỗ chết đại năng nguyên anh Tần Thiên. Thật sự là quan mang vạn trượng, đánh đầu thắng đó, để lão phu kinh động như gặp người trời a. Nghĩ tới tràng cảnh ngày đó, Đông Phương Du Long cho đến bây giờ cũng cảm thấy có chút khó tin, nếu không phải đã tận mắt nhìn thấy, lão căn bản không thể tin được, Lâm Hải chỉ là một cái giả đan hậu kỳ, lại có thể đem đại năng nguyên anh kỳ, cũng đều diệt sát. Cái này đã hoàn toàn vi phạm quy luật của tu hành, dựa theo lẽ thường mà nói, đừng nói diệt sát nguyên anh kỳ Tần Thiên, cũng chỉ là một cái kim đan hậu kỳ lộ thiên tuyệt. Muốn giết người tu hành giả đan kỳ như Lâm Hải dạng này, cũng đơn giản như là giết chết một con kiến vậy. Vì thế, Đông Phương Du Long còn đặc biệt chạy qua khuyên bảo Lâm Hải, để hắn mau trốn đi, kết quả Lâm Hải chẳng những không trốn, còn biết rõ núi có hổ, mà vẫn leo lên núi, thật đi đến bên trên Thúy Phong Sơn để ứng chiến. Lúc đó Đông Phương Du Long đã cảm thấy Lâm Hải là thiếu niên đắc chí, không biết trời cao đất rộng, có chút quá mức cuồng vọng, lên bên trên Thúy Phong Sơn đấu cùng kiếm ma lộ thiên tuyệt. Không khác gì tự tìm đường chết, nhưng không có nghĩ rằng, chẳng những lộ thiên tuyệt chết bởi tay Lâm Hải, liền cả đại năng nguyên anh Tần Thiên xuất hiện ở phía sau, cũng đều bị Lâm Hải thu thập, thuận tiện còn tuôn ra một cái tin tức lớn động trời, thiên đảng Sơn Hùng bá tay lương nhiều năm, thế mà trước đây không lâu cũng đã bị Lâm Hải cho diệt. Món chuyện lại một chuyện lớn này, đã đem Đông Phương Du Long rung động đến mức cũng không biết nói cái gì cho phải, lão tuy đã sớm nhìn ra Lâm Hải có tiềm lực lớn. Nhưng làm thế nào cũng không nghĩ tới, tiềm lực này lớn đến mức quả thực đáng sợ a. Đông Phương hội trưởng quá khen, bất quá là may mắn mà thôi, Lâm Hải cười nhạt một tiếng, một trận chiến đấu khốc liệt đó, bản thân Lâm Hải khi hồi tưởng lại, cũng là thổn thức không thôi. Nếu không phải có Lãnh Nguyệt như cùng Tiểu Anh, nếu không phải có Như Lai thần trưởng mà Như Lai Phật tổ phong ấn ở trong cơ thể mình, chỉ sợ chính mình đã sớm bị Tần Thiên xử lý. Dù vậy, chính mình cũng là chịu nội thương cực nặng. Cuối cùng dựa vào Lãnh Nguyệt như cùng Tiểu Anh, hao tổn nguyên khí, trị thương cho chính mình, mới nhân họa đắc phúc, ngược lại đột phá đến kim đan kỳ. Bất quá, Lâm lão đệ a, tuy ngươi có thực lực mạnh mẽ, liền cả đại năng nguyên anh kỳ cũng đều có thể chém giết, nhưng lão phu vẫn là muốn nhắc nhở ngươi một câu. A, Lâm Hải sững sờ, xin Đông Phương hội trưởng giảng. Ngươi giết lộ thiên tuyệt cùng Tần Thiên, sợ rằng sẽ mang đến cho ngươi một chút phiền toái a. Đông Phương Du Long hơi cau mày. Trên mặt tự hồ có chút lo lắng. Phiền toái gì? Đông Phương hội trưởng liền nói thẳng đi, thiên đảng Sơn bị ngươi diệt đi, liền cả nguyên anh kỳ Tần Thiên cũng bị ngươi giết, ngày địa tiên giới mở ra, nếu như tin tức này mà truyền đến Lôi Vân Tông, chỉ sợ bọn họ sẽ không từ bỏ ý đồ. Bất quá, đây đều là sự tình của một năm về sau, mấu chốt là chuyện ngươi giết lộ thiên tuyệt, chỉ sợ phiền phức đang ở trước mắt a. Đông Phương Du Long nói xong, sắc mặt đột nhiên nghiêm túc lên. Chương 1043, nếu lão không đến, tự gánh lấy hậu quả. A. Lâm Hải không khỏi sững sờ, lời này bắt đầu nói từ đâu? Lâm lão đệ có chỗ không biết a. Đông Phương Du Long thở dài, từ ngày nhân tộc cùng yêu tộc nhất chiến, tuy đã đem yêu tộc tiêu diệt, nhưng nhân tộc cũng tổn thất nặng nề, đại năng Nguyên Anh đã ngã xuống toàn bộ, Kim Đan hậu kỳ cũng chỉ còn lại có 10 người vẫn còn tồn tại, Kiếm Ma Lộ Thiên Tuyệt liền là một cái trong số đó. 10 tên Kim Đan hậu kỳ này, nhìn những cái đại năng kia, từng cái chết ở trước mắt, khó tránh khỏi thỏ tử hồ bi, lòng có cảm xúc, liền kết xuống minh ước, ngày sau nếu bọn họ 10 người, bất kỳ một cái nào mà xuất hiện nguy hiểm, chính người khác nhất định phải dốc sức cứu giúp, nếu có người vẫn lạc, những người khác nhất định phải toàn lực báo thù cho người đó, nếu không dù người chạy đến đâu, cũng sẽ bị hợp sức tru diệt. Lâm Hải nghe xong, không khỏi nhướng mày, gật gật đầu. Nghĩ không ra, còn có loại minh ước này. Đúng vậy a, trên mặt Đông Phương Du Long âm thầm lo lắng, bọn họ cũng là nhìn thấy đại năng vẫn lạc, trong lòng sợ hãi, liền ông thành một đoàn, hình thành sức mạnh lớn nhất giữa phàm thế, để phòng bất trắc. Lúc trước sau khi kết minh, 10 cái cao thủ Kim Đan hậu kỳ bọn họ, liền đã chiếu cáo thiên hạ, nhờ người trong thiên hạ giám sát. Lâm Hải nghe xong, trong mắt không khỏi hiện lên một tia tinh mang, đã minh bạch ý tứ của Đông Phương Du Long. Ngươi là muốn nói, chính đại cao thủ Kim Đan hậu kỳ còn lại này, sẽ tìm tới ta, để cho báo thù Lộ Thiên Tuyệt. Không sai, Đông Phương Du Long gật đầu nói, dù sao bọn họ đã có minh ước trước đây, nếu người của Thanh Thành kiếm phái tìm tới cửa, bọn họ không có lý do gì mà không ra mặt. Lâm lão đệ ngươi tuy mạnh, nhưng là một người đối mặt với chính đại cao thủ Kim Đan hậu kỳ, chỉ sợ cũng tuyệt không có lý lẽ may mắn thoát khỏi a. Chính đại cao thủ Kim Đan hậu kỳ, Lâm Hải trầm mặt xuống, trong lòng xác thực cảm thấy một trận khó giải quyết. Mặc dù mình bây giờ đã đến Kim Đan sơ kỳ, so với lúc đao trảm Lộ Thiên Tuyệt trước đó, không biết đã cường đại đến mức nào, nhưng nếu thật muốn chống lại chính đại cao thủ Kim Đan hậu kỳ mà nói, trong lòng Lâm Hải vẫn là không có nắm chắc quá lớn. Nếu chính đại cao thủ Kim Đan này từng bước đến, Lâm Hải tự nhiên không sợ, thậm chí có lòng tin đem tất cả bọn họ đều lưu lại, nhưng nếu như chính cái cùng lên, quần ẩu chính mình mà nói, chỉ sợ chính mình cũng chỉ có phần chạy trốn. Đa tạ Đông Phương hội trưởng đã nhắc nhở, ta biết rõ, sợ cũng vô dụng, trầm mặc một hồi, trong lòng Lâm Hải đã có biện pháp quyết định. Nếu thật là chính cái cùng lên, đến lúc đó chỉ có thể lần nữa xin Lãnh Nguyệt Như giúp đỡ, đến lúc đó hai người đồng loạt ra tay, chưa hẳn không thể đem chính người này diệt sát. Đông Phương Du Long chậm rãi gật gật đầu, trong lòng cũng là một trận bất đắc dĩ. Lão mặc dù cực lực xem trọng Lâm Hải, muốn đem Lâm Hải kéo vào bên trong gia tộc mình, nhưng lấy thực lực của lão, đối mặt với những cái cao thủ Kim Đan hậu kỳ kia, căn bản cũng là giúp không được gì, cũng chỉ có thể cho Lâm Hải nhắc nhở, hết thảy vẫn phải dựa vào bản thân Lâm Hải. Đông Phương hội trưởng, không biết các sứ giả tiếp dẫn còn lại, nhà ở chỗ nào? Ngài có thể dẫn đường cho Lâm Mỗ không? Lâm Hải cũng không có quên mục đích của chính mình, những cái cao thủ Kim Đan còn lại muốn lôi kéo chính mình kia, chắc hẳn cũng chuẩn bị không ít ngọc thạch đi. Lão Phu vừa vặn vô sự, liền dẫn ngươi đi thôi, đa tạ Đông Phương hội trưởng. Hai người ra khỏi nhà, sóng vai mà đi, dưới chân Như chậm lại cực nhanh, chỉ chốc lát liền đi tới đến trước một cái biệt thự tọa lạc ở giữa lưng núi. Mị nhị nương, Đông Phương Du Long tới chơi, còn không ra đón sao? Đông Phương Du Long tiến lên một bước, thầm vận chân khí, thanh âm to, vang lên bên trên bầu trời của cả ngôi biệt thự. Thế nhưng là, chờ một hồi lâu, cũng không thấy có đáp lại. Đông Phương Du Long không khỏi sững sờ. Chẳng lẽ không ở nhà, nghĩ đến chỗ này, trong ánh mắt Đông Phương Du Long lóe lên tinh mang, trong nháy mắt khí tức ngoại phóng, đem cả ngôi biệt thự cũng bao phủ ở trong đó, lại phát hiện bên trong rỗng tuếch, kỳ quái, mị nhị nương vậy mà không ở nhà. Đông Phương Du Long nhíu mày, tu vi đến cảnh giới như bọn họ này, trừ thần công pháp bảo, đã có rất ít đồ vật có thể nhấc lên hứng thú của bọn họ, bởi vậy, những người bọn họ này, bình thường đều là ở trong nhà tu luyện, một tháng đều chưa hẳn đã đi ra ngoài một lần, không nghĩ tới hôm nay lại trùng hợp như thế, vừa vặn bắt kịp lúc mị nhị nương không ở nhà. Lâm lão đệ, mị nhị nương không ở trong nhà, có lẽ là đi tìm kiếm ngọc thạch cho ngươi rồi, chúng ta đi trước qua nhà tiếp theo đi, cũng tốt, hết thảy đều nghe Đông Phương hội trưởng an bài. Lâm Hải gật đầu đáp ứng. Hai người rời đi, nửa giờ sau, đã đến một tòa nhà trên đỉnh núi khác, Đại Hắc Trụ. Ở nhà không, Đông Phương Du Long tới bái phỏng. Chờ một lát, đồng dạng không có ai đáp ứng, trong lòng Đông Phương Du Long không khỏi dâng lên một tia nghi hoặc, kỳ quái, Đại Hắc Trụ cũng không ở. Đôi mày của Lâm Hải cũng bắt đầu hơi nhíu lại, cái Đại Hắc Trụ này, hắn có chút ấn tượng, cơ hồ là người không nói lời nào, là cái người trầm mặc ít nói. Loại người này bình thường đều là khá trạch, rất ít khi ra ngoài đi lại, làm sao hôm nay lại trùng hợp như vậy, vậy mà cũng không ở trong nhà. Trong lòng Lâm Hải, không biết vì sao, đột nhiên có loại dự cảm không tốt. Đông Phương hội trưởng, chúng ta lại đi qua nhà tiếp theo đi. Tốt, qua nhà các lão, lão nếu không có trọng yếu sự tình, tuyệt sẽ không ra khỏi cửa, khẳng định là ở nhà. Hai người xuống núi, lại đi tới một tòa trang viên rộng lớn khí phái ở vùng ngoại thành. U, Đông Phương hội trưởng, ngài đến. Vừa tới cửa, lập tức có cái nam tử khoảng 40-50 tuổi, cười chào đón, nhiệt tình chào hỏi. Lão Trương a, các lão có ở nhà không? Ôi, không khéo, chủ nhân nhà ta không có nhà a. Lão Trương cười tủm tỉm nói. Trong lòng Đông Phương Du Long nhất thời giật mình, nếu như các lão cũng không ở nhà, vậy chuyện này cũng có chút không bình thường. Vậy ngươi có biết không các lão đi đâu? Đi với ai không? Cái này ta liền không biết. Lão Trương lắc đầu. Lâm Hải đứng tại phía sau nghe, cũng là âm thầm nhíu mày. Đông Phương hội trưởng, ngươi không có điện thoại hoặc là WeChat của bọn họ sao? Đông Phương Du Long nghe xong, không khỏi cười khổ một tiếng. Không dối gạt Lâm lão đệ ngươi, những người chúng ta này, tuổi tác lớn hơn, trên thân vẫn còn duy trì một số phong cách hành sự của Hoa Hạ cổ đại, đối với loại thủ đoạn khoa học kỹ thuật này, từ trước đến nay đều không dùng a. Lâm Hải nghe, nhất thời không còn gì để nói. Mẹ nó, đây cũng quá bảo thủ đi, không thấy thần tiên trên thiên đình, âm ti địa phủ, bây giờ đều dùng tới uy chát sao, đám lão gia này vậy mà không cần, liền không biết quá không thức thời sao. Đông Phương hội trưởng, ngài vẫn còn có chuyện sao? Lão Trương ở một bên, đột nhiên hỏi. Đông Phương Du Long sao lại không hiểu, đây là đang tiễn khách, liền hướng phía Lão Trương cười cười. Không có việc gì, nếu các lão đã không ở nhà, vậy bọn ta xin cáo từ. Đông Phương hội trưởng đi thông thả, ta sẽ không tiễn. Lão Trương vội vàng cười theo, cung tiễn nói. Đông Phương Du Long cùng Lâm Hải, sau khi đi ra mấy bước, trên mặt Lâm Hải đột nhiên hiện lên một tia nghi hoặc, không khỏi quay đầu hướng phía Lão Trương liếc mắt một cái. Ừm, cái này vừa nhìn xuống, chân mày Lâm Hải nhất thời vẫy một cái. Lão Trương tuy vẫn đứng tại cửa ra vào, nở nụ cười đưa mắt nhìn bọn họ, nhưng Lâm Hải lại rõ ràng thấy được từ bên trong ánh mắt của lão, nhìn thấy một tia đùa giỡn. Không đúng, nơi này có cổ quái. Trong lòng Lâm Hải đột nhiên giật mình. Đông Phương hội trưởng, chờ một chút, cước bộ của Lâm Hải bỗng nhiên dừng lại. Thế nào, Lâm lão đệ, Đông Phương hội trưởng, cái Lão Trương này, là người nào của các lão, đó là quản gia của các phủ, đi theo các lão nhiều năm, rất được các lão coi trọng, trong phủ có địa vị rất cao. Có địa vị rất cao, trong lòng Lâm Hải không khỏi cười lạnh một trận, vấn đề này liền càng lớn hơn. Vậy Đông Phương hội trưởng, vị Trương quản gia này, mỗi ngày đều giống như bây giờ, thủ tại cửa ra vào chờ khách nhân sao? Này làm sao có thể, lão chính là, lời nói của Đông Phương Du Long mới nói được một nửa, liền im bặt mà dừng, sau đó một mặt chấn kinh mà nhìn Lâm Hải. Lâm lão đệ, ý ngươi là, nơi này có trá. Không sai, hai mắt Lâm Hải nhíu lại, gật gật đầu, bên trong này khẳng định có vấn đề, tâm Đông Phương Du Long cũng trầm xuống, lại liên tưởng đến trước đó, Mị Nhị Nương cùng Đại Hắc Trụ đồng thời không ở trong nhà, sắc mặt không khỏi bỗng nhiên biến đổi, chẳng lẽ bọn họ, tại giấu lão phu, làm âm mưu gì sao? Trên mặt Đông Phương Du Long nhất thời hiển hiện một tia hờn giận, bọn họ cùng là Kim Đan Kỳ, lại đều là sứ giả tiếp dẫn của địa tiên giới, từ trước đến nay có việc cũng là cùng nhau thương thảo, không dám giấu giếm, nhưng tình huống hôm nay này, không khỏi khiến Đông Phương Du Long không sinh ra hoài nghi. Hừ, nhất định là như thế. Lâm Hải đột nhiên có loại dự cảm, mấy người này tập hợp cùng một chỗ, rất có thể có quan hệ cùng mình. Lão Trương thấy Đông Phương Du Long cùng Lâm Hải, vốn đã đi, lại đột nhiên dừng bước, không khỏi biến sắc. Đông Phương hội trưởng, còn có việc sao? Đông Phương Du Long còn chưa lên tiếng, Lâm Hải lại xoay người, tiến lên một bước, lạnh lùng mở miệng. Đừng giả bộ, ta biết rõ các lão liền đang ở trong nhà, ngươi đi vào nói cho lão biết, liền nói Lâm Hải đang chờ tại cửa ra vào, cho lão thời gian 10 phút đồng hồ, đi ra gặp ta, nếu lão không đến, thì tự gánh lấy hậu quả. Chương 1044, không thể để đánh mất bản ngã. Ngươi đây là có ý gì? Lão Trương nghe xong, nhất thời liền trở mặt, khóe miệng lộ ra một tia buồn bực tức giận. Ta cũng đã nói, chủ nhân nhà ta không ở, còn có thể là giả sao? Lại nói, Ngươi tính toán là cái đồ vật gì, lại cũng dám uy hiếp chủ nhân nhà ta, nếu không phải xem ở trên phân thượng ngươi đi cùng với Đông Phương hội trưởng, liền với câu nói này của ngươi, lão phu liền để ngươi trả giá đắt. Lâm Hải thấy thế, khóe miệng nhếch lên, lộ ra một vòng xem thường, hai tay khoác ra sau, ngửa đầu nhìn lên trời, cũng không để ý nữa. Lấy thân phận lúc này của Lâm Hải, sao lại cùng một cái hạ nhân canh cổng tranh cãi, dù sao lời đã nói xong, sau 10 phút, nếu như các lão còn chưa xuất hiện, hắn không ngại cho lão cái giáo huấn khó quên. Ngươi, lão Trương thấy bộ dáng càng rỡ này của Lâm Hải, nhất thời tức đến không đánh một chỗ. Các lão là thân phận gì, đây chính là kim đan nhân tiên, phàm là người tu hành đến đây, cái nào không phải là tất cung tất kính, tự cho mình là vãn bối, liền cả cao thủ cùng cấp bối như Đông Phương Du Long đến đây, cũng là dị thường khách khí, không dám khinh thường. Thế nhưng là cái gọi là Lâm Hải ở trước mặt này là cái đồ vật gì, tuổi còn trẻ lại dám xuất khẩu cùng ngôn, còn một bộ dáng cao cao tại thượng, không coi ai ra gì, quả thực để cho người ta buồn bực tức giận. Vừa muốn mở miệng răng dạy Lâm Hải vài câu, Đông Phương Du Long lại tiến lên một bước, mở miệng trước tiên. Lão Trương a, xem ở tình cảm nhiều năm giữa ta cùng các lão, ta khuyên ngươi một câu. Lão Trương giật mình, hờn giận trên mặt lập tức biến mất, lần nữa thay đổi một bộ vẻ mặt vui cười. Đông Phương hội trưởng, có gì chỉ giáo, lão Trương xin rửa tai lắng nghe, tuy lão tại trong phủ của các lão, quyền cao chức trọng, nhưng cũng biết Đông Phương Du Long không phải người mà mình trêu chọc được. Vội vàng tôn kính nói, chỉ giáo thì không dám nhận, nhưng câu nói trước đó của Lâm lão đệ, ta khuyên ngươi lập tức đưa đến cho các lão đi, nếu không rất có thể đưa tới cho các lão tai họa ngập đầu a. Đông Phương Du Long vừa thốt ra lời kia, sắc mặt lão Trương nhất thời đại biến. Đông Phương hội trưởng, lời này của ngươi là có ý gì? Không có ý gì, khóe miệng của Đông Phương Du Long nhếch lên, ngươi có biết Độc Tí đạo nhân không? Tự nhiên biết rõ, lão Trương vô ý thức gật đầu. Độc Tí đạo nhân chính là kim đan nhân tiên cùng thế hệ với các lão, tới qua các gia mấy lần, lão Trương còn thấy tận mắt lão cùng với chủ nhân của mình luận bàn luận đạo, thực lực mạnh, không tại phía dưới các lão, lão Trương sao lại không biết. Vậy ngươi biết rõ chuyện, Độc Tí đạo nhân đã chết hay không? Chết, lão Trương giật nảy cả mình, quả thực không thể tin được, Độc Tí đạo nhân, chính là kim đan nhân tiên, đạo pháp siêu nhiên, làm sao lại chết được? Đông Phương Du Long thì là cười lạnh. Hướng phía Lâm Hải nhìn một chút, tự nhiên là bởi vì lão không biết tốt xấu, mạo phạm Lâm lão đệ, bị Lâm lão đệ tiện tay một đao, giết chết. Cái gì, con mắt lão Trương trong nháy mắt trợn tròn, một mặt thật không thể tin, cái này sao có thể? Mang theo khiếp sợ cùng kinh ngạc không gì sánh nổi, lão Trương lần nữa hướng phía Lâm Hải nhìn lại. Một cái người có bộ dáng sinh viên chỉ chừng 20, không có bất kỳ cái chỗ đặc biệt nào, chỉ như vậy, có thể giết đến kim đan nhân tiên. Lão Trương đi theo các lão nhiều năm, nhận qua các lão chỉ điểm, bây giờ cũng đã là tu vi luyện khí hậu kỳ, biết rõ con đường tu luyện gian nan, tuổi giống như Lâm Hải kia, coi như có thể đến giả đan cảnh, cũng đã coi như là thiên phú dị bẩm, là kỳ tài tu luyện vạn người không được một. Về phần đao trảm kim đan nhân tiên, này tuyệt đối là không có một chút khả năng nào, đánh chết lão Trương cũng sẽ không tin tưởng. Đông Phương hội trưởng, lời này của ngài tự hồ, có chút nói chuyện giật gân đi. Đông Phương Du Long thấy lão Trương không tin, không khỏi than nhẹ một tiếng, lời hay khó khuyên được quỷ đáng chết a, lời nói lão phu đã nói xong, xem như hết lòng quan tâm giúp đỡ, về phần tin hay là không tin, đó chính là sự tình của ngươi. Đông Phương Du Long nói xong, hai tay khép lại, trực tiếp nhắm hai mắt lại, không nói thêm gì nữa. Cái này, lão Trương nhất thời khó xử, theo lý mà nói, lấy thân phận của Đông Phương Du Long là sẽ không nói láo lừa gạt mình, thế nhưng là... Người trẻ tuổi bực này giống như Lâm Hải, có thể lấy một đao trảm Độc Tí đạo nhân, lão Trương căn bản là không có cách tin tưởng. Nếu không, theo chủ nhân nói một tiếng, thấy bộ dáng của Lâm Hải cùng bộ dáng ngươi muốn tin hay không kia cũng kệ của Đông Phương Du Long, tâm lý của lão Trương, cũng lập tức không chắc, thôi, cẩn thận chạy được vạn năm thuyền, vẫn là đi nói một tiếng đi. Lão Trương chính là cái người cẩn thận, do dự một chút, vẫn là quyết định, hướng phía các lão báo cáo một tiếng. Rồi để các lão đến định đoạt tốt. Khụ khụ. Nghĩ đến chỗ này, lão Trương ho nhẹ hai tiếng, trên mặt lần nữa lộ ra nụ cười. Cái kia, Đông Phương hội trưởng, sáng sớm hôm nay ta ăn hỏng dạ dày, phải đi nhà cầu, xin lỗi không tiếp được một chút. Nói xong, lão Trương quay người liền tiến vào bên trong sân, sau đó đóng cửa phòng lại, nhanh chân liền chạy. Cứt độn, Lâm Hải một trận buồn cười, xem ra là đi mật báo cho các lão. Đông Phương hội trưởng, nói cho cùng, ta tới đây là hướng các lão đòi hỏi Ngọc Thạch, xem như có việc cầu người, bây giờ mạnh mẽ cứng rắn như vậy, có phải sẽ có chút ỷ thế hiếp người, không thèm nói đạo lý hay không a? Lâm Hải vẫn còn có chút không quá quen, phong cách hành sự của giới tu hành, trong lòng thoáng có chút ấy nấy. Ha ha ha, Lâm lão đệ lo ngại nhiều, Đông Phương Du Long cởi mở cười một tiếng, sau đó trong mắt lóe lên một tia tinh mang. Giới tu hành, vốn là mạnh được yếu thua, cường giả vi tôn, sao lại là nói ý thế hiếp người, lấy Lâm lão đệ làm người mạnh như vậy, nếu như coi trọng cái đồ vật gì, một mực động thủ cướp tới là được, cũng không cần bận tâm đến cảm thụ của người khác. Bây giờ còn muốn đến nhà bái phỏng, đã là cho đủ người mặt mũi. Lâm Hải gật gật đầu, bất đắc dĩ than nhẹ một tiếng, lời tuy như thế, nhưng quả thật có chút không quá quen a. Lâm lão đệ, sắc mặt Đông Phương Du Long đột nhiên nghiêm túc lên, nói đến đây, lão phu muốn khuyên ngươi một câu. Xin Đông Phương hội trưởng giảng, Lâm lão đệ ngươi tâm địa thiện lương, thiện chí giúp người, cái này chính là chuyện tốt, nhưng ngươi nhớ kỹ. Cái này cũng có thể sẽ là nhược điểm trí mạng của ngươi, ngươi rất có thể sẽ vì cái này, mà phải trả cái giá nặng nề. Giới tu hành cùng phàm gian giới có giá trị quan khác biệt, lực ước thúc của đạo đức cực kỳ yếu ớt, nhiều khi đều là nhân tâm cho phép, vì lợi ích của một người, sát nhân đoạt bảo, lấy oán báo ân chính là sự tình không thể bình thường hơn được, thiện lương giống như ngươi vậy, rất dễ dàng bị người khác lợi dụng. Đa tạ Đông Phương hội trưởng nhắc nhở, ta sẽ chú ý, Lâm Hải gật gật đầu. Nhưng trong lòng khẽ than thở một tiếng. Những đạo lý này, Lâm Hải làm thế nào có thể không biết, thời điểm hắn không có việc gì, cũng nhìn qua không ít loại tiểu thuyết mạng tiên hiệp huyền huyễn, những cường giả bên trong kia cái nào không phải là hai tay dính đầy máu tươi, xem người yếu như con kiến hôi, động một tí là sát nhân đoạt bảo, là một cái thế giới cực kỳ tàn khốc, thế nhưng Lâm Hải cuối cùng vẫn là xuất thân từ phàm gian giới, lại là xuất thân từ người tính cách giản dị ở hạ tầng. Nếu để hắn vô duyên vô cớ đi sát nhân đoạt bảo, hắn thật đúng là không làm được, chí ít bên trên lương tâm mình liền không qua được. Bất kể như thế nào, không thể để đánh mất bản ngã, giờ khắc này, Lâm Hải thầm hạ quyết tâm, chính mình quyết không thể bị loại giá trị quan không phân tốt xấu, lợi ích hung tâm, động một tí là giết người kia lay động. Đang nghĩ ngợi, đột nhiên cửa lớn của nhà các lão, lần nữa mở ra, lão Trương lại xuất hiện, chỉ là lần này đi ra. Trên mặt lão tuy vẫn mang theo ý cười nồng đậm, nhưng ánh mắt trong lúc lơ đãng nhìn về phía Lâm Hải, lại mang lên một tia nồng đậm hoảng sợ. Ai nha, Đông Phương hội trưởng, Lâm tiền bối, ta thật sự là lão hồ đồ, đáng chết a, ban đầu chủ nhân nhà ta đã đi, nửa giờ sau, đã trở về, ta lúc ấy dạ dày không thoải mái, vừa vặn đi nhà xí, không nhìn thấy, thật sự là sai lầm a. Lâm Hải nhìn lão Trương ở đây khẩn khoản nhận lỗi. Trong lòng không khỏi cười lạnh một tiếng. Thế nào, các lão lại ở nhà rồi? Lâm Hải vừa dứt lời, đột nhiên một tiếng cười cởi mở, từ trong sân vang lên. Ha ha ha, Lâm lão đệ, Đông Phương hội trưởng, hai vị đại giá quang lâm, các mổ không có tiếp đón từ xa, thứ tội a. Theo thanh âm truyền ra, một bóng người hiện lên, các lão liền xuất hiện tại trước mặt Lâm Hải cùng Đông Phương Du Long. Mình dừng tập tại đây. Bạn truy cập tại website audiosai.net để cập nhật tập truyện mới nhất. Ủng hộ mình một like một share. Để lại cảm xúc nghe truyện hay yêu cầu Huy đọc truyện khác. Đình Huy chân thành cảm ơn.